Nguyễn nương nương, tôi cởi bỏ y phục của cô để kiểm tra một chút nhé, Vân Ánh Lục nhẹ nhàng đề nghị. Không cần kiểm tra đâu, sáng nay đã bắt đầu ra máu rồi. Nguyễn Nhược Nam cắn răng rên khẽ, hơn nữa còn đau bụng từng cơn, càng lúc càng đau hơn. Cô có vận động gì mạnh không? Vân Ánh Lục vẫn cởi váy lót của Nguyễn Nhược Nam ra, cô sững sờ nhìn cổ tử cung đã mở tới 2-3 phân, âm đạo chảy máu không ngừng, tử cung có thắt dữ dội. Nguyễn Nhược Nam cười chua xót. Sau ngày hôm đó, bản cung ăn cái gì cũng nôn ra hết, đến uống nước cũng không xong nên bản cung cũng lờ mờ đoán ra mình đã mang thai. Đứa bé này, bản cung sao có thể giữ lại được? Bản cung không muốn làm phiền tới Vân Thái Y nên đã cố tình vận động mạnh để trụy thai. Thế nhưng đứa bé này thật kiên cường, mãi tới sáng hôm nay mới chịu ra nhưng máu lại chảy không ngừng. Bản cung không còn cách nào đành phải tới Thái Y viện tìm cô. Thật xin lỗi, đáng lẽ tôi nên ghé thăm cô nhiều hơn. Vân Ánh Lục ân cần lau mồ hôi trán cho Nguyễn Nhược Nam, nhanh chóng là thai chết lưu, tôi phải nhanh chóng xử lý cho cô, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không vì tự tử sẽ đem nhục nhã đến cho gia tộc thì bản cung đã sớm kết thúc cuộc đời khốn khổ này rồi. Nước mắt Nguyễn Thục Phi ào ạt tuôn rơi. Vân Thái Y, khi được tuyển làm tú nữ, bản cung đã ngây thơ tin rằng bằng tài hoa và dung mạo của mình chắc chắn bản cung sẽ được hoàng thượng sủng ái, mang đến vinh quang cho gia tộc. Nếu kẻ cưỡng đoạt đêm hôm đó là hoàng thượng thì giờ không biết có bao nhiêu kẻ vây quanh xu nịnh bản cung, nhưng hiện giờ thì sao, bản cung chỉ còn cách nuốt nhục mà sống thôi. Vân Thái Y, cô nói xem số mệnh bản cung sao lại bạc như vậy. Một cơn đau khác lại ập tới, Nguyễn Nhược Nam thét lên đau đớn, hai tay níu chặt vạt áo Vân Thái Oai. Vân Ánh Lục vội bảo tiểu đức tử nhanh chân đi sắc thuốc và mang lại một chậu nước ấm. Cung nữ thân cận của Nguyễn Nhược Nam bình thường vốn rất nhanh nhẹn hoạt bát, vậy mà giờ cũng chỉ biết tựa cửa khóc thút thít. Vân Ánh Lục vội bảo cô gái ngừng khóc, kẻo đánh động đám hiếu sự kéo đến rồi sai đi đun thêm nước nóng. Nguyễn nương nương, Nguyễn nương nương, Vân Ánh Lục khẽ lay gọi. Nguyễn Nhược Nam chỉ rên lên tiếng mỏng như tơ, thần trí mơ màng rồi nhanh chóng ngất xỉu. Cô khẽ cắn môi, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi đâm thẳng ngân châm xuống huyệt hợp cốc trên bàn tay. Sau đó châm tiếp vào huyệt tam âm cách đó mấy tấc rồi lần lượt đến đại huyệt huyết hải, quan nguyên, thạch môn. Nguyễn Nhược Nam co quắp lại vì đau khiến Vân Ánh Lục phải hết sức vất vả mới châm vào đúng huyệt vị. Vừa hay cô cung nữ kia bê nước vào, Vân Ánh Lục vội bảo cô ta giữ chặt chủ nhân của mình để cô tiếp tục châm cứu. Hạ thể của Nguyễn Nhược Nam đột ngột trào ra dịch thể nóng ấm, nhớp nháp, nàng bật nảy người, hét lên đau đớn. Được rồi, Vân Ánh Lục thở phào nhẹ nhõm, cơn nguy hiểm đã qua, giờ chỉ phải giúp Nguyễn Thục Nghi nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Tiểu đức tử cũng đã sắc thuốc xong, cậu ta cúi đầu cụp mắt dâng bát thuốc nghi ngút khói, trong lòng không hề có chút hiếu kỳ. Từ sau việc Ngu Hoàng hậu giả bệnh qua đời, cậu ta một lòng đi theo Vân Thái Y, tâm phục khẩu phục không chút băn khoăn. Mãn Ngọc tỷ tỷ chẳng đã nói, Vân Thái Y là người tốt, nghe lời Vân Thái Y nhất định sẽ không sai. Mấy ngày nay, trong cung tuy rằng có rất nhiều lời ong tiếng ve về Vân Thái Y nhưng cậu ta biết ngài ấy nhất định không phải loại người đó. Vân Thái Y là người tốt, luôn thật tâm chăm lo sức khỏe đám phi tần trong hậu cung. Chỉ có điều lòng già nữ nhân giống như kim dưới đáy biển, Vân Thái Y đối đãi với người khác thật lòng nhưng người khác có báo đáp hay không Vân Thái Y cũng chẳng bận tâm đến. Cái thai đã ra hết, Nguyễn Nhược Nam uống xong chén thuốc, cơn đau tạm thời cũng đã bớt hành hạ cơ thể, nàng run rẩy cầm tay Vân Ánh Lục, lặng lẽ rơi lệ. Vân Ánh Lục dịu dàng cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy cảm thông. Vân Thái Y, cô nói xem, sau này bản cung sẽ sống thế nào đây? Trinh tiết đã không giữ được thì khác nào bị kết án chung thân, đời này kiếp này sao dám mong nhận được ân sủng của hoàng thượng. Biết là thế nhưng Nguyễn Nhược Nam vẫn ấp ủ tia hy vọng mong manh rằng hoàng thượng sẽ mở lượng từ bi tha thứ cho nàng, thông cảm với hoàn cảnh bị bức ép của nàng. Nếu được như vậy, nàng sẵn lòng khấu đầu quỳ lại dưới chân người mà phục tòng yêu thương. Nguyễn nương nương, mọi việc đã qua, cô vẫn là cô trước đây, không có gì thay đổi cả. Cô không hiểu đâu, tôi không thể như xưa được nữa. Nguyễn Nhược Nam nức nở lắc đầu. Vân Ánh Lục ngập ngừng một hồi lâu rồi khẽ vỗ nhẹ lên tay Nguyễn Nhược Nam an ủi. Nguyễn Thục Nghi, nếu không muốn ở trong cung nữa, vậy cô hãy tìm cớ xuất cung tìm đến nơi trốn của riêng mình đi. Nguyễn Nhược Nam kinh ngạc ngừng khóc. Xuất cung dễ dàng như vậy sao? Nếu cô muốn xuất cung, hoàng thượng sẽ không ngăn cản đâu. Sắc mặt nhợt nhạt của Nguyễn Nhược Nam càng thêm bệch bạc như giấy. Hoàng thượng biết chuyện bản cung bị cưỡng bức. Vân Ánh Lục thở dài, những gì cô cần nói thì cũng đã nói cả rồi. Hoàng thượng rộng lượng hơn so với những gì cô tưởng tượng đấy. Người biết cô chịu nhiều oan ức nên đã cho cô quyền tự quyết vận mệnh của mình. Với cách nhìn của Vân Ánh Lục, xuất cung, Nguyễn Nhược Nam còn có thể tìm được tình yêu mới, bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng với Nguyễn Nhược Nam, cô gái dòng dõi thư hương bao đời, chuyện này thực không khác gì sét đánh giữa trời quang. Nguyễn Nhược Nam nhắm mắt, chua xót lẩm bẩm, rộng lượng rộng lượng. Điều nàng hy vọng ở Hoàng thượng không phải rộng lượng mà là phẫn nộ, cho dù có là phẫn nộ tới mức muốn bóp chết nàng thì ít ra như thế nàng vẫn có vị trí nào đó trong hắn. Để nàng xuất cung, đơn giản thế sao? Tia hy vọng cuối cùng đã hoàn toàn tan biến, thân thể đau đớn, giá buốt nuốt trọn trái tim nhỏ bé của nàng như đêm tháng chạm mù mịt tuyết trắng. Nguyễn nương nương, cô có muốn xuất cung không? Nếu chưa có chỗ để đi, cô có thể tới nhà tôi ở một thời gian. Vân Ánh Lục lo lắng hỏi lại lần nữa. Vân Thái Y, Nguyễn Nhược Nam gạt vội dòng lệ bên khóe mắt, cô thật sự hâm mộ Vân Thái Y, gia cảnh giàu có, y thuật cao minh, tính tình vừa thiện lương vừa đáng yêu. Ngay cả người có lòng già sắt đá như hoàng thượng cũng không thể cưỡng nổi sự hấp dẫn của cô ấy. Đến như nàng thân là phi tần của hoàng đế, nhìn phu quân mình động tâm trước người con gái khác mà vẫn không cảm thấy có chút đố kỵ, ganh ghét. Bản cung ngay cả chết cũng không dám thì sao có thể xuất cung đây? Bản cung không thể chỉ lo cho mỗi thân mình, chuyện vô can vô cớ xuất cung sẽ là vết nhơ cho con đường hoạn lộ của phụ thân ta, sau này ông ấy sao còn dám ngẩng mặt nhìn ai nữa? Bản cung sẽ nhẫn nhục sống trong hậu cung này cùng Vân Thái Y. Cuộc đời dù ngắn ngủi nhưng cô vẫn còn mấy chục năm ở chốn hồng trần này. Nếu cứ giam hãm mình trong cái lồng son này thì chẳng phải sẽ rất uổng phí sao? Bản cung đã quyết, Vân Thái Y không cần khuyên thêm nữa. Nguyễn Nhược Nam mệt mỏi cười khẽ. Vận mệnh của bản cung thật ra cũng còn rất may mắn. Trong ba thục nghi mới tiến cung, người thì ngậm hờn nơi chín suối, một người thì giam mình trong đại lao. Bản cung may còn giữ được cái mạng mỏng này thì còn oán trách gì nữa. Tiếng cười vô thường của nàng khiến Vân Ánh Lục nặng trĩu trong lòng. Cảm thông, thương xót nhưng chẳng biết làm như thế nào để khuyên giải, an ủi. Vân Ánh Lục dịu dàng ôm lấy Nguyễn Nhược Nam, hai người chìm trong im lặng. Ấn phi nương nương, người tới rồi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng tiểu cung nữ ban nãy, âm lượng vừa đủ để đánh động chủ nhân trong phòng. Làm sao bây giờ, Ấn phi nương nương? Vào đây nhất định sẽ biết chuyện. Nguyễn Nhược Nam cuống quýt hỏi Vân Thái Y, trên đầu giường vẫn còn bộ quần áo dính máu của nàng. Vân Ánh Lục trầm ngâm một lát rồi tìm cách trấn tĩnh Nguyễn Thục Nghi. Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài tìm cách đuổi cô ta đi chỗ khác. Đúng như câu nói ưa thích của Viên Diệc Ngọc, sớm không đến, muộn không đến, Ấn Phi luôn biết chọn lúc mà đến. Nguyễn Nhược Nam yếu ớt gật đầu. Này, chủ tử nhà ngươi sao giữa ban ngày ban mặt lại ru rú trong phòng thế kia? Bản cung vừa làm ít nước lê ướp lạnh nên sang đây mời Nguyễn Thục Nghi ghé qua thưởng thức. Ấn Tiếu Yên tươi cười dịu dàng, nhưng trong mắt thì không ngừng đảo quanh tìm kiếm dấu vết khả nghi. Trông thấy tiểu đức tử đang đứng bên ngoài hành lang, cô ta ra vẻ sửng sốt hỏi thăm. Tiểu đức tử công công sao lại ở đây thế này? Nguyễn Thục Nghi ốm rồi sao? Vâng, tối qua nương nương thấy trong người không được khỏe. Tiểu cung nữ sợ hãi hồi bẩm. Rốt cuộc, muội ấy mắc bệnh gì vậy? Ấn Phi vừa nói vừa xăm xăm chạy vào trong. Trông thấy Vân Ánh Lục vào tẩm cung Nguyễn Nhược Nam hơn nửa ngày không đi ra, cô ta không khỏi sinh nghi, lấy cớ chạy tới dò la tin tức. Nguyễn Thục Nghi chỉ bị đau bụng do bế kinh thôi. Vân Ánh Lục mở cửa bước ra, lạnh nhạt đáp thay lời cô cung nữ. Bế kinh. Hai mắt Ấn Phi đảo nhanh vào phòng, bệnh đấy chỉ cần sinh xong sẽ khỏi, trước kia bản cung cũng từng bị. Ấn Phi rộng bước chân vào phòng để xem. Xét thực hư bệnh tình của Nguyễn Thục Nghi nhưng Vân Ánh Lục đã nhẹ nhàng giữ tay cô ta lại. Thục Nghi mới vừa chợp mắt, Ấn nương nương không nên quấy rầy cô ấy. Vân Thái Y, bản cung chỉ thực lòng lo lắng cho Nguyễn Thục Nghi thôi. Sao vẻ mặt của ngươi lại giống như người làm chuyện mờ ám không muốn ai biết vậy? Ấn Tiếu Yên chừng mắt nhìn Vân Ánh Lục đầy hăm dọa. tôi không có năng khiếu làm chuyện mờ ám không muốn ai thấy, Ấn Phi có lẽ mới là người am hiểu lĩnh vực này. Vân Ánh Lục xù lông đáp trả, chẳng hề nể mặt chế giễu lại. Vân Thái Y, lời của ngươi thật có thâm ý. Ấn Tiếu Yên dừng bước, mục tiêu kế tiếp của ngươi có phải là bản cung không nhỉ? Vân Ánh Lục vẫy tay cho tiểu đức tử và cô cung nữ lui ra chỗ khác. Ấn Phi nương nương, ở đây không có người ngoài nên chúng ta chẳng cần phải xỏ xiên gì nhau. Viên Thục Nghi luôn miệng nói trong đám nữ nhân ở hậu cung chỉ có mình tôi am hiểu về y thuật, nhưng kỳ thật còn có một người nữa. Mặt Ấn Tiếu Yên hơi biến sắc, bước chân cũng lùi lại theo quán tính. Ngươi không được nói rằng, tôi không nói rằng. Phụ thân của cô từng là danh y hạng nhất trong cung, nhưng thật đáng tiếc, vì không thể chữa khỏi bệnh là của Tề Vương mà đã bị Tiên Hoàng Hạ chỉ chém ngang lưng ngoài ngõ môn. Câu chuyện cũ đau thương ấy không cần nhắc lại nữa. Điều tôi muốn nói là, cô lớn lên trong một gia đình bao đời theo nghề bốc thuốc, mưa dầm thấm đất, đối với các vị thuốc, chứng bệnh vặt hẳn cũng không quá xa lạ. Ấn Phi nương nương, cô đừng vội phản bác, chờ tôi nói hết đã, cô đừng động tí là chĩa mũi giáo vào tôi. Kỳ thật có một số việc, tôi không muốn làm thương tổn người khác nên mới giữ lại trong lòng chứ không phải vì sợ. Nếu cô còn khiêu khích tôi một lần nữa, Ấn Phi nương nương, tôi cũng có móng vuốt đấy. Bất kể phải tới bộ hình hay phủ nội vụ, chúng ta cứ thử đỏ sức một phen đi. Gương mặt Ấn Tiếu Yên bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Vân Thái Y, bản cung thấy ngươi đúng là được sủng ái sinh kiêu ngạo rồi. Xuất thân từ gia tộc làm nghề y không có nghĩa bản cung có dạ tâm hại người. Huống chi bản cung đã sinh hạ công chúa Thiên Luy cho hoàng thượng, địa vị ở hậu cung này không ai có thể sánh bằng. Bản cung đâu cần tự hạ mình làm mấy chuyện mờ ám đó. Được rồi, bản cung không hơi đâu đấu lý với ngươi, nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là một thái y nhỏ bé mà lại ôm mộng bám rồng ỷ phượng, chỉ e cửa các quan đại thần còn chưa qua lọt đâu. Ngươi biết thân biết phận mau quay về thái y viện đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bản cung nữa. Vân Ánh Lục nhếch miệng cười mỉa. Ấn Phi nương nương, có vẻ như đây đâu phải tẩm cung của cô. Ấn Tiếu Yên giận quá mất khôn, ra lệnh đuổi khách mà quên bén mất đây không phải địa bàn của mình. Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Vân Ánh Lục rồi xoay người bỏ về. Nếu không vì Tề Vương ra coi trọng ả nha đầu này thì cô ta có thừa trăm phương ngàn kế khiến Vân Ánh Lục chết không nhắm nổi mắt. Đi một quãng, cô ta đột nhiên đứng sững lại. Vân Ánh Lục sao lại biết rõ phụ thân của cô ta như vậy? Chẳng lẽ Ấn Tiếu Yên kinh hoàng bịt miệng, chân bước hối hả, ánh mắt sợ hãi tột độ như thể vừa thấy quỷ. Cô ta nhất định phải khuyên Tề Vương ngàn vạn lần không được giữ lại Vân Ánh Lục, bằng không đại sự sẽ hỏng bét. Chuyện Vân Ánh Lục biết có khi còn nhiều hơn những gì cô ta tưởng tượng. Vân Ánh Lục cảm giác mình ngày càng có khuynh hướng giống tiểu nhân, đấu khẩu với Ấn Phi mấy câu, tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cô vui vẻ cong môi cười rồi xoay người bước vào phòng. Nguyễn Nhược Nam đang dựa lưng vào thành giường, thẫn thờ cắt từng lọn tóc đen dày óng ả. Vân Ánh Lục kinh hãi đứng ngay như phỗng, từng lọn tóc vấn vít phủ kín mặt sàn khiến cô không sao thở nổi. Trăng sáng sao tỏ, gió thổi hiu hiu, xua tan hơi nóng oi ả của ban ngày. Lúc này đây, mọi âm thanh đều bật tiếng, đêm vô cùng tĩnh lặng. Bên trái tẩm cung Thái Hậu là một thiền viện yên tĩnh, được bao quanh bởi rặng trúc xanh tươi, gió thổi rặng trúc lao sao nghe như tiếng mưa thu đều đều, buồn bã. Ở gian chính của viện là bức hoa Quan Âm Bồ Tát và linh vị của Hoàng hậu Ngu Mạn Lăng ẩn hiện trong làn hương khói. Thái hậu ngày ngày giam mình ở nơi đây, tay lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Người quản lý thiền viện là hai cung nữ lớn tuổi, một trái một phải ngồi bên cạnh Thái hậu, chắp tay nhắm mắt, im lìm tiến vào cảnh giới siêu thoát. Tối nay, thiền viện có thêm người mới, Nguyễn Nhược Nam tóc cạo trọc, hai mắt nhìn thẳng vào bức hoa Quan Âm. Gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ điềm tĩnh an nhiên, đoạn tuyệt mọi sự. Đêm đã khuya, tĩnh tại lạ thường. Người đến nhẹ bước chân, nhưng người trong phòng đều nghe rõ. Thái hậu thoáng cau mày, nhưng nhận ra Lưu Huyên Thần, thái độ của bà lập tức dịu đi đôi chút. Nguyễn Nhược Nam khấu đầu thi lễ trên bồ đoàn. Mẫu hậu, khí lạnh ban đêm dễ ngấm, thân thể người lại đang không được khỏe, nên sớm hồi cung nghỉ ngơi đi. Lưu Huyên Thần tiến đến đỡ Thái Hậu đứng dậy, ân cần thăm hỏi. Thái Hậu nhìn Lưu Huyên Thần rồi quay sang nhìn Nguyễn Nhược Nam, biết Hoàng thượng có chuyện muốn nói với phi tử của mình, bà liền gật đầu, cúi lại Quan Âm rồi chậm rãi quay về tẩm cung của mình. Hoàng thượng yên tâm, ai ra sẽ chăm sóc tốt cho Nguyễn Thục Nghi. Lúc sắp rời đi, Thái hậu nói khẽ với Lưu Huyên Thần. Lưu Huyên Thần mỉm cười, tiễn Thái hậu một đoạn rồi quay lại thiền viện. Thái hậu thở dài, đương định quay về tẩm cung bà đột nhiên phát hiện có một bóng người bên gốc cây một cần gần đó. Vân Thái Y. Cho dù hai mắt Thái hậu đã hơi mờ, nhưng dáng người mảnh rẻ, bộ y bào rộng thùng thình kia không dễ nhầm lẫn với ai khác được. Hôm nay Thái hậu có còn tức ngực không? Từ ơ ngày Ngu Mạn Lăng mất, Thái hậu đau thương quá độ, tuy rằng sau đó đã nguôi ngoai phần nào nhưng trong người lại xuất hiện triệu chứng đau tức ngực bất thường. Vân Ánh Lục vừa mới kê đơn thuốc giảm đau cho Thái hậu hôm qua nên chưa rõ công dụng của thuốc đã phát huy hay chưa. Nhìn thấy Vân Ánh Lục, Thái hậu lại nhớ tới những ngày bà vui mừng khấp khởi vì sắp được bế bổng hoàng tôn trên tay, vậy mà không ngờ, hoàng hậu lại ra đi sớm như vậy. Tất cả mộng tưởng và hạnh phúc của bà đều theo Ngu Mạn Lăng rời khỏi thế gian này. Chỉ có ở Phật đường, bà mới lại tìm thấy cảm giác an bình khi đối diện với khuôn mặt phúc hậu của Quan Âm Bồ Tát. Vạn Thái hậu run rẩy cầm tay Vân Thái Y, hai người chậm rãi đi về phía trước. Vạn Thái hậu vốn rất thích Vân Ánh Lục, tuy lần trước vì chuyện hoàng hậu đột ngột qua đời mà nảy sinh hiểu lầm với cô, nhưng bà vẫn thực tâm cho rằng tiểu thái y này không chỉ giỏi giang y thuật mà nhân phẩm cũng khó ai bì kịp. Bất kể là phi tần hay cung nữ, cô đều đối xử bình đẳng với họ, đó là điều không ai không nhận thấy. Hôm nay ai ra đỡ đau nhiều rồi, có phải khanh cho thêm thảo dược bổ khí vào canh thuốc không? Vạn Thái hậu ôn hòa hỏi han. Thái hậu biết sao? Vân Ánh Lục ngước mắt ngạc nhiên, ánh trăng bàng bạc phủ xuống bờ vai mảnh rẻ của cô. Ừ, vì ai ra cảm thấy tinh thần khỏe khoắn hơn mọi khi. Vân Thái Y, Thái hậu dừng bước, ra hiệu cho đám cung nữ theo hậu lui cả ra. Ai ra biết mấy ngày nay khanh chịu rất nhiều oan khuất, vừa bị hiểu lầm lại bị đặt điều vu oan, nhưng khanh chẳng buồn. Chớp mắt, bỏ mọi thứ ngoài tai, chuyên tâm làm việc của mình, ai ra nhìn mà cũng không khỏi đau lòng. Nói thật, y thuật của Vân Thái Y cao minh diệu thủ như vậy, nếu cứ bị bào mòn ở hoàng cung này cũng là điều đáng tiếc. Ông trời ban cho khanh sở học mênh mông hẳn cũng có ý để khanh phổ độ cứu đời. Nhớ ngày trước, ai ra đã đích thân khâm định gọi Vân Thái Y vào cung, vậy nên nếu khi nào Vân Thái Y chán ngán cảnh cá trầu chim lồng, muốn quay về làm thục nữ lương dân, chỉ cần khanh đến báo ai ra một tiếng là được. Xuất cung là điều Vân Ánh Lục đã nghĩ đến từ rất lâu. Mỗi khi ở Thái Y viện rảnh rỗi tơi phát chán, hay gặp vị phi tần nào cố tình gây sự, cô đều muốn được xuất cung. Hậu cung thâm sâu như biển, nhưng dù sâu tới đâu, cô vẫn chẳng lấy đó làm hiếu kỳ. Cô cũng không phải nữ hiệp trượng nghĩa suốt ngày quên mình giúp đời, lại càng không muốn gây thù chuốc oán với người khác. Xuất cung lúc này đồng nghĩa với việc rời xa ưu phiền, rời xa thị phi, rời xa nguy hiểm. Chỉ có điều không hiểu vì sao trái tim cô lại trùng xuống như vậy. Xuất cung, không chỉ không được làm việc cùng tiểu đức tử công công, không được thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp bốn mùa của ngự hoa viên, không được dõi theo Nguyễn Phi một lòng hướng Phật ra sao, không còn cơ hội ngồi chung xe ngựa tiến cung với Đỗ Tử Bân, mà ngay cả cơ hội được trông thấy cuốn sách Thần Nông Bách Thảo Kinh cũng không còn. Và Lưu Hoàng Thượng, cô sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Vân Thái Y, chuyện ấy không có gì phiền hà hết, ai ra chỉ cần thông báo một tiếng với Thái Y viện rồi sai phủ nội vụ thu lại quan tịch của khanh là xong. Ai ra biết gia cảnh của khanh giàu có nức vùng, khanh tiến cung làm Thái Y hoàn toàn là do ý riêng của ai ra chứ không màng gì đến vinh hoa phú quý. Hiện tại, tuổi khanh cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc phải lấy chồng lập thất rồi, nếu cứ để khanh mòn mỏi ở Thái Y viện, không phải sẽ thật có lỗi sao? Năm nay, không hiểu sao tai ương dồn dập kéo đến, phong ba này chưa qua, sóng cả kia đã đến. Giờ điều ai ra sợ nhất là phải nhìn thấy bộ dạng hớt hải thông báo hung tin của đám thái giám công công. Vân Thái Y xuất cung cũng tốt, để bình an vô sự ở hậu cung này, vừa phải được hoàng thượng sủng ái, vừa phải biết khôn khéo ứng xử, thật hết sức mệt mỏi. Vạn Thái hậu dịu dàng khuyên nhủ Vân Ánh Lục, giọng bà chân thành tha thiết nhưng lại ẩn chứa trong đó sự cảnh cáo sâu xa, khiến Vân Ánh Lục không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Thái hậu là bậc trưởng bối tôn kính, những lời bà nói cũng là những kinh nghiệm đúc kết bao năm, đấy cũng chính là sự hàm ơn và bảo vệ mà bà ưu ái dành cho Vân Ánh Lục. Thái hậu, thần có việc gấp phải làm, khi nào xong việc, thần sẽ đến tiếp kiến người ở Vạn Thọ Cung. Vân Ánh Lục bình thản đáp, không vui sướng cũng chẳng lưu luyến, vẫn nhàn nhạt như từ trước đến giờ. Được rồi, không phải tiễn ta nữa, Hoàng thượng ở Phật đường không thấy khanh sẽ rất sốt ruột đấy, mau quay về đi. Vạn Thái Hậu buông tay cô ra, Vân Ánh Lục mỉm cười không buồn giải thích. Do cô là người nắm rõ mọi chuyện của Nguyễn Phi nên Lưu Hoàng thượng mới kéo cô tới để thăm hỏi Nguyễn Nhược Nam mà thôi. Nguyễn Nhược Nam đã quyết định xuống tóc đi tù, suốt đời thờ phụng linh vị Mạn Lăng với vai trò là nghĩa nữ của Hoàng hậu quá cố. Nguyễn Thục Nghi vẫn rất khôn ngoan, nước cờ này không chỉ khiến Thái hậu vô cùng hài lòng, mà địa vị của nàng ở hậu cung cũng tăng hơn những người khác một bậc, chỉ có điều, nàng phải trả giá bằng nửa đời cô đơn còn lại. Vân Ánh Lục cung kính dõi theo Vạn Thái Hậu cho đến tận lúc khuất bóng rồi mới xoay người lại. Ái phi, nàng vẫn khăng khăng muốn thế này sao? Lưu Huyền Thần cảm thấy chân như đeo đá, hắn chậm chạp tiến lại gần Nguyễn Nhược Nam. Ánh nến dạng người soi tỏ ra đầu nhắn thín cùng gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của nàng. Một cô gái trẻ trung như vậy, tài hoa như vậy, chỉ cách hắn một bước chân mà xa là như thể trước mặt là thiên sơn vạn thủy, là hai thế giới khác biệt. Một tiếng ái phi đã khiến Nguyễn Nhược Nam lòng lặng như nước không khỏi bồi hồi xúc động. Trái tim nàng sau nhiều hồi sao động, giờ đã nguội lạnh như tro. Từ hôm nàng dọn qua Phật đường này, hắn mới ghé đến thăm nàng lần đầu. Đối với Nguyễn Nhược Nam mà nói, tất cả đã quá muộn rồi. Hoàng thượng, Nhược Nam vẫn luôn một lòng kính trọng Hoàng hậu. Nương nương đột ngột rời thế gian này thực khiến lòng thiết bàng hoàng chấn động, chỉ mong được xuống hoàng tuyển bầu bạn cùng người. Hiểm một nỗi, hoàng hậu nằm xuống mà bên gối vẫn chưa có nhi tử sáng tối thắp hương nhang đèn, vì thế thần thiếp cam nguyện được làm nghĩa nữ của hoàng hậu, cả đời ăn chay thờ phụng trước linh đường. Nhược Nam thiếp đối với mọi việc tâm đã lạnh ý đã nguội, xin hoàng thượng thành toàn cho thiếp. Nguyễn Nhược Nam vừa oán hận vừa uất ức với vận mệnh của mình, mọi xúc cảm đã dần nguội lạnh trong lòng. Lưu Huyên Thần lặng im thở dài, nếu chấm nhất quyết không thành toàn cho nàng, nàng có chịu quay đầu lại không? Nàng ấy không cần tự làm khổ mình như vậy. Dù hắn không yêu nàng, nhưng để nàng cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý như các phi tần khác thì vẫn có thể. Hoàng thượng, thần thiếp thân đã nhuốm bẩn, quay đầu chỉ là biển khổ mờ mịt, chi bằng một lòng hướng Phật để chuộc tội cho chính mình. Nguyễn Nhược Nam giờ đã chẳng cần giấu giếm gì nữa, nàng bình thản thốt ra hai từ nhuốm bẩn, như muốn chặn đường quay về của bản thân. Nàng vẫn oán hận chấm vì đã không thể bảo vệ nàng sao? Lưu Huyên Thần khẽ hỏi. Nguyễn Nhược Nam buồn bã lắc đầu, không hận không oán, đó chính là khổ mệnh mà thân thiết phải chịu. Hoàng thượng trên vai là gánh nặng giang sơn xa tắc, làm sao quản nổi mọi việc trong cung? Thần thiếp được như thế này đã tốt lắm rồi. Nói xong nàng lại khấu đầu lạy tạ ba lần trước Lưu Huyên Thần. Hoàng thượng ghé thăm thần thiếp như vậy, thần thiếp mãn nguyện lắm rồi. Từ hôm nay về sau, xin người hãy bảo trọng long thể. Lưu Huyên Thần xúc động nhắm mắt, ai oán nói, thôi được, chấm tôn trọng quyết định của nàng. Chấm phong nàng làm công chúa An Nam, nghĩa nữ của Ngu Hoàng hậu. Phụ thân nàng thanh liêm một đời, tạo phúc một phương, chấm đã bổ nhiệm ông ấy làm chi phủ Thông Châu. Đệ đệ của nàng sang năm ứng thí, nếu có thành tích tốt, chấm sẽ phá lệ chiếu cố. Như vậy, nàng đã cảm thấy an lòng chút nào chưa? Nguyễn Nhược Nam ngước đôi mắt nhòa lệ lên, thực không dám tin. Hoàng thượng đã biết rõ mục đích tiến cung của nàng sao? Mà thôi, cũng chẳng cần quá để ý tới điều đó. Rốt cuộc nàng cũng làm cho gia tộc được vẻ vang, còn hạnh phúc cá nhân, âu chỉ là điều nhỏ nhặt không đáng kể tới. Hoàng thượng, nàng xúc động nói không nên lời, nửa phần cảm kích nửa phần ai oán. Cứ như vậy đi, Nhược Nam, chấm sẽ trao cho nàng sự bình yên mà nàng muốn, đừng quá hà khắc với chính mình như vậy. Hắn thương hại nhìn nàng rồi ảm đạm xoay người rời khỏi. Nguyễn Nhược Nam phủ phục rất lâu, nước mắt tưới ướt cả một góc sàn. Đi thôi. Vừa rời khỏi thiền viện, Lưu Huyên Thần chìa tay ra với Vân Ánh Lục đã đứng chờ rất lâu ở bên ngoài. Thấy Vân Ánh Lục còn đang chần chừ một lúc, hắn kéo tay cô, xăm xăm đi về phía trước. Vân Thái Y, nếu chấm vứt bỏ tôn xưng Hoàng thượng, chỉ là một nam nhân bình thường trong thiên hạ, liệu chấm có xứng không? Chuyện Nguyễn Nhược Nam xuất ra là đòn đả kích lớn đến Lưu Huyên Thần, lòng tự tôn của hắn xem chừng cũng giảm sút không ít. lấy ai làm vật tham chiếu đây? Bị hắn níu chặt tay, Vân Ánh Lục có phần thiếu tự nhiên, rụt tay lại. Hắn quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn cô. Nàng không thể an ủi chấm, nói chấm hoàn toàn xứng đáng được sao? Vân Ánh Lục ớt ức chớp mắt mấy lượt. Tôi không thích nói lời trái lương tâm. Lưu Huyên Thần nhíu chặt mày. Nàng còn dám nói thế, nàng lừa chấm không ít lần đâu. Tình huống đặc biệt phải xử lý đặc biệt. Nói dối. Lưu Huyên Thần mỉm cười thương yêu. Hôm nay tâm tình chấm không tốt, nấu cháo cho chấm ăn đi. Vân Ánh Lục thở dài. Hôm này là ngày phụng ngũ, cô phải ở viện trực đêm. Bây giờ đêm nào cô trực ban, Lưu Hoàng thượng đều chủ động chạy đến chờ cô nấu cháo làm bữa khuya cho hắn. Người của Thái Y viện hết sức thức thời, mời vừa chập tối, từ tạp dịch cho tới bọn tiểu đức tử, một đám chạy nhanh hơn thỏ, chỉ còn lại hai người bọn họ trong khu viện yên tĩnh. Vân Ánh Lục cũng không hé môi gì về chuyện này. Từ sau buổi tiễn đưa vợ chồng Ngu Mạn Lăng ra biên thủy, hắn không hề nhắc nhỏm lại chuyện cũ mà giống như người ôm cây đợt thỏ, ánh mắt tha thiết, nhưng không lại gần. Bản thân biết rõ mình cần phải có câu trả lời rõ ràng, nhưng khi đối diện với hắn cô lại cảm thấy vô cùng mông lung mờ mịt. Ngày lại ngày trôi qua, có chút mờ ám, có chút ấm áp, có chút bất lực, lại có chút mong mỏi mơ hồ. Cô lúc này đơn giản là đà điểu vùi đầu xuống cát bỏng, không nghĩ nữa, cũng không nhìn nữa. Trước khi ghé đến Phật đường, Vân Ánh Lục đã nấu một nồi cháo đậu xanh bách hợp, đặt trong chậu đá cho nguội. Lưu Huyên Thần hút bát cháo trông rất ngon miệng, mọi buồn bực trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tan. Vân Ánh Lục không ăn uống gì, cô tháo mũ y quan xuống, tay chống cằm, ngồi trên bậc thang ngoài. Dược phòng, ngẩn ngơ ngắm nhìn mảnh trăng lưỡi liềm trên trời. Lưu Huyên Thần ăn cháo xong cũng đi ra, ngồi trên bậc thang bên cạnh. Trong một khắc, hai người lặng im không ai nói với ai câu nào. Chấm không phải kẻ vô tình. Lưu Huyên Thần bên môi là nụ cười thường trực nhưng ánh mắt càng lúc càng thêm sâu thẳm. Lớn lên trong gia tộc đế vương, từ ơ nhỏ đã tận mắt trông thấy phi tần của tiên hoàng người lừa kẻ gạt, ỷ mạnh hiếp yếu khiến trái tim chấm đã không còn dễ dàng sao động trước nữ nhân. Ngay như cả anh em cha con cũng sẵn sàng lao đến cắn xé, nổi ra sáo thịt, cốt nhục phân ly chỉ vì vương quyền hoàng vị, đó là điều không phải người bình thường nào cũng có thể thấu hiểu. Cũng nói thêm để nàng biết, mẫu thân Tề Vương chính là hoàng hậu của tiên hoàng, năm Tề Vương 16 tuổi, bà ta đột ngột mắc bạo bệnh qua đời. Khi ấy, bà ta trông rất khủng khiếp, cả người không chút dị thường, duy chỉ có hai mắt trợn ngược, mặt mày méo mó như thể bị dọa đến mất mạng. Hoàng hậu vừa qua đời, khói lửa ở hậu cung nổi lên không ngớt. Hôm nay người này gây chuyện, ngày mai người kia ầm ĩ, nhưng chỉ một thời gian sau, người thì phát điên, người thì bị giam trong lãnh cung, kết cục vô cùng bi thảm. Kết đó, mẫu hậu của chấm ngồi lên vị trí trung cung, nhưng cũng chỉ 2 năm sau, tiên hoàng đã đột ngột băng hà. Nàng cứ thử sống trong hoàn cảnh như vậy xem có chịu đựng nổi không. Dù có là tài nữ hay mỹ nữ, một khi đã bước vào cái lồng nguy nga này thì sớm muộn gì cũng biến thành trùng độc rắn rết mà thôi. Nàng nói xem, liệu chấm có nên trao trái tim cho bọn họ không? Vân Ánh Lục khẽ cắn môi bất lực. Quả đúng như lời Thái Hậu nói, cô không thích hợp với nơi này. Lưu Hoàng thượng, cô trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Lưu Huyên Thần nói, hôm nay Thái Hậu đã đồng ý cho tôi xuất cung. Đôi mắt ngời sáng của Lưu Huyên Thần bỗng chốc lóe lên tia nhìn phẫn nộ. Đây là ý chỉ của Thái Hậu hay là nguyện vọng của nàng? Vân Ánh Lục mệt mỏi buông lời. Đều là, nàng còn dám nói sao? Hôm nay tâm tình chấm đã tệ lắm rồi, nàng còn dám nói với chấm là nàng muốn xuất cung. Lưu Huyên Thần bóp chặt cằm cô, nặng nề nhấn mạnh từng chữ. Đừng lấy Thái Hậu ra làm bia đỡ, hôm nay Thái Hậu cho nàng xuất cung, hôm sau chấm sẽ triệu nàng tiến cung với danh nghĩa nạp phi. Nàng có muốn như vậy không? Lưu Hoàng thượng, anh bình tĩnh đã nào, sao lại không biết phân biệt phải trái như thế chứ? Cô đau tới mức mặt mày trắng bệch. Chấm có thể bình tĩnh được sao? Rốt cuộc ai mới là người không biết phân biệt phải trái chứ? Nàng biến hậu cung của chấm thành một mờ rối loạn rồi bỏ của chạy lấy người. Chấm có thể bỏ qua cho nàng sao? Nàng không muốn gặp chấm nữa. Nàng hóa ra nàng vô tình như vậy. Lưu Huyên Thần phẫn nộ thu tay, điên cuồng thét lớn. Vì chấm làm nàng thấy uất ức hay vì chấm không quan tâm tới nàng, bức ép nàng? nàng muốn thế nào thì cứ nói ra đi. Vân Ánh Lục không ngờ Lưu Huyên Thần lại phản ứng dữ dội như vậy, nhất thời chấn động không biết nên nói gì cho phải. Hôm nay Nguyễn Phi xuống tóc xuất ra, chấm vừa thương vừa giật, chỉ hận không thể phá nát hậu cung tăm tối như phần mộ, nhưng vì có nàng ở đây nên chấm mới thấy được an ủi phần nào. Nếu nàng xuất cung, Lưu Huyên Thần bất lực nhắm nghiền mắt, chấm không dám chắc hậu quả sẽ như thế nào, e là sẽ giận cá chém thớt, làm liên lụy đến nhiều người khác. Đừng nghĩ chấm đang uy hiếp nàng, chấm cũng chỉ là một người đàn ông bình thường với đủ các cung bậc hỉ nộ si chấp trong đời. Vân Ánh Lục, nàng thật sự không nhận ra tâm tư của chấm sao? Vân Ánh Lục nhất thời hoảng sợ trước bộ dạng dương cung bạt kiếm của hắn, vội xuống nước giảng hòa. Lưu Hoàng Thượng, tôi thừa nhận tôi có sao động trước lời giải bày của anh, nhưng tôi sợ mình không thể hồi báo anh được. Lý trí và tình cảm không cho phép tôi phản bội lại người mà tôi đã chọn. Làm người phải biết giới hạn, hạnh phúc không thể được vun trồng từ ơn nỗi đau của người khác. Ngày mai nàng thành thân sao? Lưu Huyên Thần nhìn cô với ánh mắt như xuyên như thấu. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thì được rồi. Ngày nàng thành thân cũng là ngày nàng được phép xuất cung. Sau này, trừ phi nàng muốn ở lại cung, chấm sẽ không lấy bất kỳ lý do gì để ép nàng ở lại. Lưu Huyên Thần không phải đại phu nhưng lại rất am hiểu việc đoán bệnh hốt thuốc. Lưu Hoàng Thượng, không hiểu sao cô lại xúc động muốn khóc. Đừng tỏ vẻ hối lỗi sớm như vậy, nàng cho rằng nàng sẽ có ngày được xuất cung sao? Lưu Huyên Thần nhướng mày, trong khẩu khí cao ngạo có mấy phần giễu cợt. Nước mắt còn chưa kịp rơi, Vân Ánh Lục đã bật cười trước vẻ dương dương tự đắc của hắn. Gió đêm thổi bay tóc mai của Lưu Huyên Thần càng làm tăng vẻ anh dũng tuất giật hơn người của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Vân Ánh Lục chợt nhận ra tâm can mình đang bốn bề dậy sóng. Lưu Hoàng Thượng, đôi lúc anh thật đáng ghét. Cô không hề nhận ra giọng nói của mình lại dịu dàng đến vậy, không hề vương chút oán hận, căm ghét nào. Hắn giữ chặt hai vai cô, kỳ lạ thay, hành động bạo ngược ấy lại khiến tâm trạng lơ lửng của cô tối nay được thả lỏng phần nào. Chấm cũng không mong người khác thích mình. Hắn phá lên cười vui vẻ, ánh mắt ôn hòa tựa trăng thu khẽ khàng bao bọc lấy cô. Trái tim Vân Ánh Lục dịu dàng tan chảy. Cuối chân trời, mảnh trăng lưỡi liềm chậm rãi chết sang hướng tây, đêm dài, vô tận mới chớm hè mà trời đã kiệt nước, phía tây bắc thành Đông Dương đã bắt đầu có dấu hiệu hạn hán, mặt trời chói chang ngày ngày thiêu đốt, mực nước sông Hộ Thành dần dần cạn trơ, cây cối bị nắng gió làm sơ xác cả đi. Lưu Huyên Thần gần như mỗi ngày đều nhận được tin cấp báo về tình hình hạn hán từ các địa phương gửi về, hắn không ở điện nghị chính luận bàn triều chính thì lại giam mình cả ngày trong ngự thư phòng. Cùng quan viên bộ công, bộ hộ bàn bạc phương án cứu hạn. Quốc khố được lệnh mở kho khẩn cấp, quan viên phụ trách cứu hạn cứ cách ngày lại đem ngân lượng và lương thực rời khỏi kinh thành đi đến các vùng có thiên tai. Cũng đương lúc nước sôi lửa bỏng ấy, trong triều lại xảy ra hai vụ trọng án, chỉ trong vài ngày hai vị tướng quân đột nhiên thổ huyết không ngừng, ôm bụng gào thét vài ba canh giờ rồi khủy chân tắt thở. Hai vị tướng quân trước khi chết đều không có dấu hiệu ốm đau gì, triệu chứng phát bệnh cũng giống hệt nhau. Thành Đông Dương lại lan truyền tin đồn hai vị tướng gia chúng ta mà chết. Một truyền mười, mười truyền trăm, trong thành Đông Dương đâu đâu cũng thấy có người kể chuyện ma quái, càng kể càng nhiều dị bản. Lưu Huyên Thần đương nhiên không tin vào mấy chuyện nhảm nhí này, nhưng cũng không muốn lòng dân bị rối loạn bèn lệnh cho Đỗ Tử Bân điều tra vụ án. Đỗ Tử Bân vì việc điều tra phá án mà bận tới mức gần như ba lần đi qua nhà mà không vào. Vân Ánh Lục đã rất lâu rồi chưa được gặp hắn. Chuyện tình cảm vốn đã có dấu hiệu rạn nứt, nay lại thêm việc không thường xuyên gặp mặt khiến Vân Ánh Lục không khỏi hoang mang trong lòng. Hôm nay là ngày phụng cửu, theo lệ cô hồi phủ nghỉ ngơi. Sáng sớm xuống lầu, không thấy Tần Luật tươi cười xuất hiện trong đình thái y viện, cô cũng không lấy làm kinh ngạc. Vân Viên Ngoại và Vân Phu Nhân thì liếc nhau đầy ngụ ý. Những ngày phụng cửu trước, mặt trời còn chưa mọc, Tần Luận đã có mặt lại Vân Phủ để đón Vân Ánh Lục tới hiệu thuốc chữa bệnh từ thiện. Lúc dùng điểm tâm, Vân Ánh Lục sai Trúc Thanh đi gọi Sa Phu chuẩn bị xe khiến phu nhân không khỏi sửng sốt. Ánh Lục, phụ thân đã đề cập đến chuyện từ hôn với Tần Công Tử, tuy cậu ấy không đồng ý, nhưng giờ con lại đích thân ghé tới hiệu thuốc, chuyện này xem ra không thích hợp đâu. Mẫu thân, từ hôn là từ hôn, chữa bệnh từ thiện là chữa bệnh từ thiện, hai chuyện khác nhau, lần trước con còn hẹn tái khám cho bệnh nhân, giờ sao có thể nuốt lời. Vân Ánh Lục buông đùa, lạnh nhạt nói, Trúc Thanh nghe tiểu thư bảo sẽ tới hiệu thuốc Tần Thị thì nhanh nhỏ đi gọi Sa Phu rồi xách theo hòm thuốc, tủm tỉm đứng chờ bên ngoài. Nhưng mà Tần Công Tử có đến đón con đâu. Vân Phu Nhân thực không hiểu sao con gái lại cố chấp như thế, cố gắng thuyết phục cô lần nữa. Con cũng phải nghĩ đến tâm trạng của Đỗ Đại Nhân chứ, nếu cậu ấy hiểu lầm con thì biết làm sao đây? Hôn nhân đại sự không phải chuyện còn con, đâu thể nào cứ thay đi đổi lại nhùng nhằng mãi được. Đây là công việc của con, Đỗ Thượng Thư sẽ không hiểu lầm đâu. Được rồi mà mẫu thân, con tới hiệu thuốc đây, dạo gần đây bệnh nhân cũng ít rồi, khoảng sau giờ ngọ là có thể hồi phủ. Ánh Lục, Vân Phu Nhân đi theo ra phòng khách. Vân Ánh Lục ngoái đầu vẫy tay chào bà rồi cùng Trúc Thanh sóng vai ra cửa lớn. Lão gia, ông nói xem, con gái chúng ta có phải hơi ngốc không? Trong lòng con bé rốt cuộc là có ai chứ? Vân Phu Nhân ai oán nhìn chồng. Vân Viên Ngoại thở dài vuốt vuốt chòm râu bạc. Trong lòng con bé chỉ có công việc thôi, không có ai đâu. Vân Viên Ngoại bực bội vỗ bàn khiến bát đĩa nghiêng ngả loảng xoảng hết cả. Tôi thấy nên cho nó xuất giá sớm thì hơn. Để phu quân của nó quản thúc nó đi, tôi đây vô phương rồi. Ông sao sinh ra đứa con gái cuồng việc như vậy chứ? Theo luân thường đạo lý, con gái phải học tam tòng tứ đức, giúp chồng dạy con, chứ không phải suốt đầu lộ diện, tối mắt tối mũi vì công việc thế này. Trúc Thanh, chúng ta đi bộ một lúc đi. Vừa rời khỏi Vân Phủ, Vân Ánh Lục phấn chấn tinh thần vì gió sớm mát mẻ, lại thêm thời gian hãy còn sớm. Nên đột nhiên nảy ý muốn đi dạo một lúc. Được à. Trúc Thanh bỏ hòm thuốc vào xe rồi bảo Sa Phu dong xe tới khu phố sấm uất phía trước chờ. Hôm nay không có cái tên dai như đỉa kia bám theo, thật là thoải mái. Cái tên dai như đỉa má. Trúc Thanh nhắc đến chính là đới đao thị vệ Giang Dũng vẫn luôn theo sát Vân Ánh Lục không rời. Hôm nay Vân Ánh Lục được nghỉ, hắn cũng tự động cho phép mình quay về nghỉ ngơi. Trúc Thanh có lẽ vẫn đang hậm hực vì bị hắn nâng mất nhiệm vụ đi theo chăm sóc tiểu thư của nàng, nên nhìn thế nào cũng vẫn thấy hắn không vừa mắt. Vân Ánh Lục tủm tỉm cười. Em đừng nói Giang đại nhân như vậy, hắn nghe được lại tức điên lên đấy. Làm thị vệ cho ta cũng đủ khiến hắn uất ức lắm rồi. Trúc Thanh ngẩng đầu lên, chép miệng cự lại. Hoàng thượng quý trọng tiểu thư như vậy, nể mặt hắn lắm mới giao cho việc đấy, có gì mà uất ức chứ. Em bảo hoàng thượng muốn bảo vệ ta sao? Đương nhiên rồi, có quý trọng tiểu thư thì mới quan tâm tới tiểu thư như thế. Hoàng thượng bận rộn quốc gia triều chính đâu thể lúc nào cũng ở cạnh tiểu thư được, thế nên người mới sai thị vệ đi theo hộ tống tiểu thư thì mới thấy yên tâm phần nào. Tiểu thư con nhà khuê các vậy mà ngày ngồi xe đi làm, thật khiến người khác phải lo lắng. Mỗi khi tiểu thư rời khỏi phủ, trái tim Trúc Thanh cũng khắc khoải không ít. Đến khi tiểu thư hồi phủ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Em nghĩ tâm trạng của Hoàng thượng và Trúc Thanh nhất định giống nhau. Vân Ánh Lục không nhìn được, bật cười khanh khách. Hai người vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới đầu đường. Hàng quán bắt đầu dọn hàng, tiếng cười nói lao sao càng khiến buổi sớm thêm rộn rã. Rau xanh và hoa quả vẫn còn vương xương móc, nhìn thật căng mọng thích mắt. Ý, đó là xe trâu sao? Vân Ánh Lục ngạc nhiên kéo Trúc Thanh đi sát bên đường. Một con trâu già cao lớn kéo một cỗ xe chậm chạp đi qua trước mắt hai chủ tớ. Người trên xe đội khăn quấn đầu, tay phe phẩy quạt lông, vẻ mặt ung dung chẳng khác nào thế ngoại tiên nhân. Tiểu thư chưa từng thấy sao? Trúc Thanh mỉm cười. Trong thành, ngoài xe ngựa còn có cả xe trâu. Xe trâu đi chậm nên ít người dùng, chỉ có tăng nhân đạo sĩ rảnh rỗi thời gian mới đi thôi. Xe ngựa đi nhanh nhưng lại làm vẩn gió bụi. Người an nhàn, thích sạch sẽ, xe ưa ngồi xe trâu hơn. Thỉnh thoảng ngồi thì còn thấy thú vị chứ ngày nào cũng đi thế này thì sốt ruột chết mất. Vân Ánh Lục vẫn chưa bỏ được cái tính tiết kiệm thời gian của mình. Bọn họ có bận tối mắt tối mũi như tiểu thư đâu, nhàn rỗi vô sự, cả ngày chỉ cân nhắc xem nên làm gì để giết thời gian thôi. Tần công tử, Trúc Thanh tức thì cười tươi như hoa nở. Vân Ánh Lục xoay người lại, hôm nay Tần Luận mặc bộ áo bào đỏ tía trông rất có dáng ngọc thụ lâm phong. Hắn dịu dàng mỉm cười tiến lại gần hai người. Ánh Lục, sao lại đi sớm như vậy? Ta đương định tới phủ đón nàng, mới đi đến nửa đường thì gặp Sa Phu Vân Phủ, nên đứng đây chờ nàng. mấy dụng cụ mà tôi nhờ anh đặt làm đã xong chưa? Xong rồi, hiện đang cất trong hiệu thuốc, không biết có đúng ý nàng không nữa. Đã dùng điểm tâm chưa? Tần Luật uể oải duỗi tay ra, trông thấy ngón tay thon dài của hắn trắng bệch lạ thường, gân xanh mạch máu nổi cả lên, Vân Ánh Lục nhíu mày nắm lấy kiểm tra, bàn tay vẫn lạnh ngắt như lần trước. Thời tiết nóng bức như vậy, dù da thịt có mát lành thế nào thì cũng phải ra chút mồ hôi. Đằng này hắn cô ngẩng đầu quan sát sắc mặt tái nhợt của Tần Luật, da trắng dị thường, thân thể hao gầy thấy rõ. Tần công tử, dạo gần đây anh có thấy trong người khó chịu ở đâu không? Thấy Vân Ánh Lục trần mạch cho mình, Tần Luật vội vã buông tay cô ra, cười ngượng ngập. Ta khỏe, chỉ hơi gầy chút thôi. Được rồi, đừng coi ta là người bệnh nữa, bệnh nhân thực sự đang chờ nàng đó. À, Vân Ánh Lục chăm chú quan sát hắn. Tần Luật né tránh ánh mắt của Vân Ánh Lục, vội vàng vén mảnh giúp cô lên xe. Trên đường, người đã dần đông hơn, xe ngựa lóc cóc thả nước kiệu. Hiệu thuốc mới vừa mở cửa, tiểu nhị còn đang vẩy nước tránh bụi, nhưng người phụ nữ trung niên lần trước có khối u trong tử cung chờ đã lâu. Vân Ánh Lục nhìn quanh, phát hiện bên trong tiệm thuốc không có người xếp hàng như mọi khi, bèn đưa mắt dò hỏi Tần Luật. Hôm qua anh không bán số sao? Tần Luật thở ơ trả lời. Từ khi nàng tới hiệu thuốc chữa bệnh, ngày hôm qua là ngày ta kiếm được nhiều nhất. 20 số đã được một người mua đứt với giá 1 vạn lạng bạc. Nhà người đó nhiều bệnh nhân như vậy sao? Vân Ánh Lục trợn mắt kinh hãi. 1 vạn lượng bạc cho 20 số, vị chi mỗi số là 500 lượng. Ôi trời ơi, nếu đổi ra nhân dân tệ thì là bao nhiêu? Ta cũng không rõ lắm. Người đó mua số rồi, một lúc nữa tất sẽ tới, đến lúc đó sẽ biết. Vân Ánh Lục gật đầu đi vào phòng, ngạc nhiên nhìn đám dụng cụ trên bàn. Tần Luận hành sự thực khiến người ta yên tâm, tuy rằng không thể so với dụng cụ y tế hiện đại của thế kỷ 21, nhưng cũng đạt 8-9 phần yêu cầu, chỉ có điều hơi to một chút. Không có cồn để khử trùng, cô dùng rượu mạnh ngâm dụng cụ, rồi rửa tay thật sạch. Tần Luận vì không muốn người bệnh xấu hổ nên không đứng sau mảnh hỗ trợ như mọi khi. Vân Ánh Lục đành chỉ định cho Trúc Thanh đứng bên làm trợ thủ. Mấy lần trước, Trúc Thanh chỉ đứng ngoài gọi số lấy thuốc chứ chưa từng tận mắt trông thấy tiểu thư khám chữa bệnh ra sao. Nàng càng nhìn càng cảm thấy đây không phải tiểu thư mà là một người hoàn toàn xa lạ. Vân Ánh Lục ôn hòa trấn an bệnh nhân để cơ thể được thả lỏng rồi đỡ bà nằm xuống giường bệnh. Thuốc đã uống hơn 10 ngày, chứng viêm đỡ hơn rất nhiều. Cô dùng kẹp mỏ vịt mở rộng tử cung cho đến khi thấy rõ khối u cỡ ngón tay út bên trong, rồi dùng dao mổ rắc một ít ma phí tán xung quanh, tiếp đến là rút ngân châm ra. Hôm nay cô dự định sẽ dùng phương pháp Đông Tây Ý kết hợp. Ma phí tán nhanh chóng phát huy tác dụng, vừa thấy bệnh nhân mê man, Vân Ánh Lục liền cầm kẹp và kéo đưa vào bên trong hạ thể cắt bỏ khối u. Động tác nhanh gọn của cô khiến Trúc Thanh đứng bên chỉ biết trợn mắt cứng lưỡi, ú ớ không thành tiếng. Tiếp đến, Vân Ánh Lục xử lý sạch phần máu đông ở thành tử cung. Để phòng việc không làm sạch máu đông sẽ dẫn đến nhiễm trùng, cô còn châm cứu vào một số huyệt vị cho tới khi tử cung chảy ra dịch đỏ, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay người, nhờ y tá giúp lau mồ hôi trên trán, nhưng Trúc Thanh lại đang ngây ngốc đờ đẫn nhìn cô. Lau mồ hôi, Vân Ánh Lục nói gọn. Vâng. Trúc Thanh giơ khăn lên lau, vừa thấy vết máu dính trên tay tiểu thư, nàng đã rợn buồn nôn, xoay người chạy ra chỗ góc tường khuất, nôn thốc tháo không ngừng. Vân Ánh Lục trưng hửng nhún vai. Cô lau rửa sạch dụng cụ rồi rửa tay, thay y phục. Khi bệnh nhân bắt đầu tỉnh lại, Vân Ánh Lục mới gọi người nhà vào, kê vài đơn thuốc bổ trợ khí huyết, đồng thời không quên dặn dò nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu biến chứng nào phải gọi cô đến ngay. Bệnh nhân yên lành rời khỏi phòng khám, lúc này cô mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện đám tiểu nhị trong hiệu thuốc và ngay cả Trúc Thanh vừa mới nôn xong đều đứng im không nhúc nhích, miệng há hốc nhìn cô gái cao gầy uyển chuyển bước vào. Vân Ánh Lục cũng sửng sốt không kém. Kỳ Sơ Thính, cô ta chính là người bỏ 1 vạn lạng bạc để mua số khám bệnh. Vân Ánh Lục kinh ngạc quên cả chớp mắt. Kỳ đại nhân, cô có chỗ không được khỏe sao? Vân Ánh Lục dẫn Kỳ Sơ Thính đi vào phòng, tiếng bàn luận rì rào bên ngoài lọt cả vào theo. Kỳ Sơ Thính nhún vai, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, xinh đẹp không phải lỗi của ta. Quả thật mỹ nữ mà lại có tài,

cô cũng không kiêng kỵ gì chuyện ăn đồ sống vì trước đây cũng từng thử sashimi, nhưng ăn nội tạng sống thì chỉ có động vật máu lạnh mới nuốt nổi. Không thể tưởng tượng được Tần Luận Anh tuấn nho nhã mà lại có bản năng thú vật như vậy. Kỳ Sơ Thính chẳng buồn liếc mắt đến đĩa gan sống của Tần Luận. Kỳ đại nhân, vị bằng hữu của ngài là khuê nữ nhà ai? Ba người ngồi đợi một hồi, trông thấy vẻ mặt Kỳ Sơ Thính có chút không vui, Tần Luận vội tìm lời để nói. Kỳ Sơ Thính bật cười, bằng hữu của bản quan chẳng lẽ nhất định phải là khuê nữ sao? Nàng ta nhìn Vân Ánh Lục, nói tiếp, bản quan vốn thường kết giao với một số văn nhân nhã sĩ, tài tử thư sinh. Vị bằng hữu này, Vân Thái Y rất quen mặt đó. À, hắn tới rồi. Đỗ đại nhân, ngài khiến bản quan phải chờ hơi lâu đấy. Kỳ Sơ Thính đứng dậy hào hứng chào đón. Đỗ Tử Bân nhễ nhại mồ hôi, theo chân tiểu nhị bước vào. Thật xin lỗi, Kỳ đại nhân, không phải bản quan cố ý tới muộn mà do tiệm ăn này quá khuất nẻo khó tìm. Đỗ Tử Bân gật đầu chào Kỳ Sơ Thính, vốn đang định quay sang chào hỏi hai người bằng hữu ngồi cùng bàn, nhưng nụ cười còn chưa thành hình thì đã đông cứng lại. Ánh Lục, sao nàng lại ở đây? Đỗ Tử Bân khó giấu nổi kinh ngạc, buột miệng hỏi, lại còn ngồi sánh vai cùng Tần công tử nữa chứ? Nỗi nhục vì bị lừa dối khiến đôi mày của Đỗ Tử Bân nhíu chặt lại thành một dài. Vì sao ta không thể ở đây? Chàng ta bận rộn tới độ không dành nổi một khắc để gặp cô thế, mà lại dư giả thời gian hẹn họ người khác, lại còn hẹn ở nơi kín đáo, vắng vẻ này nữa chứ. Khuôn mặt Vân Ánh Lục xa sầm như bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Tần Luận mỉm cười gật đầu chào. Kỳ Sơ Thính hết nhìn Vân Ánh Lục lại quay sang nhìn Đỗ Tử Bân, hưng phấn chờ xem trò hay diễn ra. Ngài ngồi xuống đi, việc gì mà phải mắt to chừng mắt bé như thế, đồ ăn đã đưa lên lâu rồi. Kỳ Sơ Thính cười lớn rồi quay sang Đỗ Tử Bân nhã nhặn đưa tay ra mời, giọng điệu khoáng đạt như thể tri kỷ lâu năm. Đỗ Tử Bân ngồi xuống bên Kỳ Sơ Thính, vừa hay vị trí này lại đối diện với Vân Ánh Lục, hắn nhìn xoáy vào nàng với ánh mắt vô cùng giận dữ. Nếu không vì Kỳ Sơ Thính ở đây, hắn đã sớm nhảy đến chất vấn nàng, vì sao lại dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với Tần công tử, đùa bỡn hai người đàn ông trong lòng bàn tay thú vị lắm sao? Vân Ánh Lục cũng không cam chịu yếu thế, quay sang trọi mắt với Đỗ Tử Bân, trong lòng vừa thất vọng vừa bi thương. Ái tình sao lại rắc rối phức tạp như vậy? Trước kia đối với hạng cặn bã như Đường Giai, dù hắn có tệ hại thế nào, cô cũng chẳng để tâm. Nhưng Đỗ Tử Bân không phải thông thư đạt lễ, trọng tình thủ tín hay sao? Một lòng một dạ yêu Vân Ánh Lục cô bao năm như vậy, lẽ nào vì Kỳ Sơ Thính thành tâm hướng Phật mà không xem cô ta là nữ nhân? Được lắm, chàng ta dù bận trăm công nghìn việc vẫn có thể uống rượu ngâm thơ cùng Kỳ Sơ Thính, nhưng lại chẳng buồn hẹn gặp cô lấy một lần. Bên nặng bên nhẹ, có cần phải đặt lên cân tiểu ly mà đong đếm không? Hai người đều có suy nghĩ riêng nên gương mặt khó tránh hiện lên vẻ quyết tranh hơn thua, gườm gườm nhìn nhau. Ánh Lục, lần trước nàng uống một chút rượu đã say mềm, hôm nay đừng uống nữa. Tần Luận nhất lấy bầu rượu rót liền ba ly rượu, khi đến lượt Vân Ánh Lục, hắn chần chờ một chút rồi dịu dàng bảo. Vân Ánh Lục máy móc gật đầu, thầm cầu cho bữa cơm này chóng xong, không nên chiếm lấy quỹ thời gian quý báu của Đỗ đại nhân. Kỳ Sơ Thính vội ngăn lại. Không được, không được. Chơi tửu lệnh sao có thể không uống rượu được? À, Tần công tử, sao huynh lại đặc biệt chăm sóc Vân Thái Y vậy? Tần Luận âu yếm nhìn Vân Ánh Lục, trả lời. Kỳ đại nhân không biết đấy thôi, Ánh Lục chính là vị hôn thê của Tần mỗ. Đỗ Tử Bân lập tức sầm mặt, ánh mắt như tia lửa thiếu chút nữa bắn thủng người Vân Ánh Lục. Kỳ Sơ Thính chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, chỉ vào Tần Luận và Vân Ánh Lục, hào hứng thốt lên. Trời ơi, thế gian này lại nhỏ như vậy sao? Vân Thái Y là hàng xóm cách vách của Đỗ Đại Nhân, là vị hôn thê của Tần công tử và cũng là đồng liêu của bản quan. Vân Thái Y xem, cô chính là sợi dây kết nối giữa ba người chúng ta đấy, hôm nay bản quan nhất định phải kính nàng một ly. Nàng ấy không uống thì thôi. Kỳ đại nhân, chúng ta uống cạn chén, bản quan kính ngài. Đỗ Tử Bân khẩu khí nặng nề, bưng chén chúc rượu Kỳ Sơ Thính. Vân Ánh Lục vì lễ tiết nên đành nén tức giận, nếu đã thế thì nàng ấy phải nhấp môi rồi. Tần Luận rót cho Vân Ánh Lục một chút rượu rồi gắp mấy đũa thức ăn vào bát cô, trước khi uống phải ăn lót dạ thì mới không dễ say. Vân Ánh Lục miễn cưỡng cầm ly rượu lên, Đỗ Tử Bân nhìn cảnh Tần Luận và Vân Ánh Lục chăm sóc nhau, cơn giận bốc lên tới đầu, vẻ mặt sống sượng như thể nhắc tới nỗi nhục hồng hạnh vượt tường, liên tiếp uống liền 3 ly rượu đầy, gương mặt anh tuấn thoáng chốc đỏ bừng vì hơi rượu và cơn giận. Kỳ Sơ Thính ngồi bên, dịu dàng, tao nhã như một thiên kim tiểu thư nhưng lời nói cử chỉ lại trác táng, chơi bời lạ thường. Một lúc sau, cô ta lại ồn ào đòi chơi tử lệnh. Đỗ Tử Bân vẫn đang cơn tức giận nhưng vì khách khí nên cũng gật đầu đồng ý. Kỳ Sơ Thính cầm thìa đặt xuống bàn, xoay mạnh một vòng, cán thìa chỉ vào ai, người đó sẽ nhận lệnh. Tôi bỏ cuộc. Vân Ánh Lục lạnh mặt tuyên bố không tham gia. Không sao, nàng cứ chơi đi, rượu để ta uống. Tần Luận sợ không khí thêm phần căng thẳng, vội quay sang dỗ dành. Đỗ Tử Bân nhếch môi cười lạnh lùng. Đều là người đọc sách thánh hiền, thế nên hôm nay chúng ta sẽ chơi tử lệnh về nhân vật lịch sử, để bản quan bắt đầu trước. Kỳ Sơ Thính liếc ánh mắt tà mị quanh một vòng rồi hắng giọng nói, ngôn tự là thơ, ngôn tư là từ. Đông Pha ngồi bên bàn đọc sách, không biết ông ấy muốn làm thơ hay viết từ. Trong câu lệnh này có hai từ đồng âm là thi và từ, ngoài ra còn nhắc đến thi nhân Tô Đông Pha nổi tiếng. Câu mở đầu phối cùng câu kết, thực là khéo léo. Nói xong, Kỳ Sơ Thính nhấc tay cầm thìa, xoay mấy vòng, cán thìa hướng về Đỗ Tử Bân. Hắn tiếp luôn một tràng, bệnh chi là ngơ, nhật chi là trí. Lưu Bị nghe sấm làm rơi đũa, không biết ông ấy ngu ngơ hay đa trí. Hay, hay lắm. Đây quả là cảnh ẩm rượu luận anh hùng trong Tam Quốc. Đỗ Đại Nhân thật sự là người thông kim bát cổ. Kỳ Sơ Thính không ngớt lời khen ngợi. Đâu có, đâu có. Tửu lệnh của Kỳ Đại Nhân mới thật là hay. Đỗ Tử Bân khiêm tốn trả lời. Vân Ánh Lục bĩu môi, cắm cúi dùng bữa để khỏi trông thấy đôi tài tử tài nữ kia người tung kẻ hứng khen nhau chẳng dứt. Thực là muốn ói. Ngoại trừ đĩa gan lợn sống, Tần Luận hầu như không đụng đến những món khác. Hắn sai tiểu nhị đem đến một đôi đũa mới để gắp thức ăn cho Vân Ánh Lục, không quên hỏi cô có hợp với những món ăn trên bàn không. Diện mạo anh tuấn phong nhã, động tác ôn nhu tinh tế, vẻ mặt thâm tình chân thành của hắn khiến Đỗ Tử Bân nhìn mà giận ngút đầu. Thìa lại xoay, lần này đến lượt Tần Luận. Hắn mỉm cười, thong thả đọc lệnh, thủy dậu là rượu, một mão là liễu. Lý Bạch ngồi bên sông hóng gió, không biết ông ấy thưởng rượu hay ngắm liễu. Lời vừa dứt, Kỳ Sơ Thính khen ngợi không ngớt, ngay cả Đỗ Tử Bân cũng không khỏi nhìn Tần Luận với ánh mắt vài phần kính nể. Không thể ngờ một thương nhân lõi đời mà cũng đầy một bụng thi thư. Người kế tiếp đương nhiên là Vân Ánh Lục. Đỗ Tử Bân thờ ơ, lạnh nhạt xem cô ứng phó thế nào, còn Tần Luận ôn nhã mỉm cười, ánh mắt đầy sự cổ vũ, khích lệ. Vân Ánh Lục trợn mắt nhìn quanh, dường như bọn họ đã quá coi thường cô thì phải, tửu lệnh gì chứ, chẳng phải là trò đoán chữ sao, cô nghe một hồi, ít nhiều cũng biết nên làm thế nào. Nữ tử là tốt, bất hảo là xấu, Sơ Thính đặt tửu lệnh trên bàn tiệc, không biết cô ấy giỏi hay không giỏi. Kỳ Sơ Thính mỉm cười, quay đầu ghé sát bên tai Vân Ánh Lục, dùng ngữ điệu mê người hỏi, Vân Thái Y, vậy, rốt cuộc nàng nói bản quan giỏi hay không giỏi? Dù Kỳ Sơ Thính là nữ nhân, nhưng nhìn thấy nàng ta chọc ghẹo Vân Ánh Lục như vậy, Đỗ Tử Bân vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn nhíu mày nói, Kỳ Đại Nhân là tài nữ số 1, là nữ quan đứng đầu, ai dám nói Kỳ Đại Nhân không giỏi chứ? Vân Ánh Lục khinh bỉ quay đi, trong lòng càng thêm khinh thường Kỳ Sơ Thính. Thật không hiểu Đỗ Tử Bân quý trọng và tán thưởng nàng ta ở điểm gì. Vân Thái Y đã đọc lệnh nhưng vẫn phải phạt rượu, vì bản quan không phải nhân vật lịch sử. Kỳ Sơ Thính với lấy bầu rượu rót đầy chén cho Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục cười mỉa mai, nhưng Kỳ Đại Nhân là nữ quan tứ phẩm duy nhất của triều Ngụy, sở học mênh mang, dáng người kỳ lạ, nhất định sẽ được lưu danh sử sách mà thành nhân vật lịch sử thôi. Trước khi chơi tử lệnh, cô cũng không nói rõ là lịch sử hiện tại hay lịch sử tương lai, thế nên không thể nói tôi phạm lệnh được. Kỳ Sơ Thính liếc mắt nhìn Vân Ánh Lục từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi nói, Đỗ Đại Nhân, không ngờ Vân Thái Y cũng thật dẻo miệng, hẳn là ngài nên tuyển cô ấy đến làm sư gia ở Nha Môn. Cái miếu nhỏ của bản quan không dung nổi Bồ Tát Từ Bi như Vân Thái Y đâu. Đỗ Tử Bân e đã uống khá nhiều rượu, lại đang tức giận xung thiên nên nói năng hoàn toàn mất chừng mực. Vân Ánh Lục một mực soi mình dưới đáy ly rượu, không thèm để tâm tới lời hắn nói. Miếu lớn, miếu nhỏ thì có sao, miễn vui vẻ là được. Hiệu thuốc của Tần Mỗ không lớn nhưng cũng đủ để Ánh Lục thi triển tài hoa. Tần Luận nói xen vào, dịu dàng cầm tay Vân Ánh Lục. Thật sao? Hai người phu sướng phụ tùy, thật xứng đôi. Khẩu khí của Đỗ Tử Bân càng lúc càng khó nghe. Đa tạ lời khen ngợi của Đỗ đại nhân. Tần Luận cười giễu lại. Hai người đàn ông nhìn nhau tóe lửa, bắt đầu gương cung bạt kiếm. Tần Luận với danh phận là vị hôn phu của Vân Ánh Lục, chưa đánh đã thắng một nước. Đỗ Tử Bân giận quá mất khôn, hắn tức giận ngửa cổ nốc rượu cho tiêu tan cơn tức. Kỳ Sơ Thính săn sóc hắn rất chu đáo, không những cùng nâng chén mà còn dịu dàng gắp thức ăn cho hắn. Sau khi chơi xong một vòng tửu lệnh, không ai còn hào hứng chơi tiếp. Kỳ Sơ Thính và Đỗ Tử Bân quay sang đối thơ thủ vĩ, rượu vào thơ ra, càng đối càng hăng, để mặc Vân Ánh Lục và Tần Luận ngồi chơ vơ vì cả hai đều không thạo trò này. Bên này náo nhiệt, bên kia lạnh lùng. Kỳ Sơ Thính được dịp thỏa thích thi triển tài nghệ nên hớn hở ra mặt. Tần Luận tâm tình cũng không tệ, Đỗ Tử Bân thì uống một bụng rượu, đến đứng cũng không vững, phải nhờ đến Kỳ Sơ Thính dìu đỡ mới rời nổi khỏi tiệm. Vân Ánh Lục thì như nhai rơm trong miệng, nhìn Kỳ Sơ Thính dính nhằng lấy Đỗ Tử Bân, cô không ghen mà chỉ thấy bi ai thay cho hắn. Mặt trời chói chang biến mặt đất thành cái chảo giang khổng lồ, bước đến đâu nóng bỏng chân đến đấy. Lúc nãy ba người kia đi bộ đi tới, còn Đỗ Tử Bân thì cưỡi ngựa đến sau. Nhưng giờ cơn say túy lý khiến hắn không sao lên nổi lưng ngựa. Kỳ Sơ Thính thấy vậy liền bảo phía trước có một lầu các mà nàng ta quen, cả bọn có thể qua đó nghỉ ngơi một lát. Nàng ta dìu Đỗ Tử Bân vào một gốc cây tránh nắng, rồi cùng Tần Luận đi thanh toán tiền cơm. Dưới ánh nắng chói chang, Vân Ánh Lục và Đỗ Tử Bân chính thức khiêu chiến. Ta thực sự hoài nghi nàng lấy cớ chữa bệnh từ thiện để hẹn hò cùng Tần công tử. Ta cũng vô cùng hoài nghi chẳng lấy cớ bận rộn để che giấu màn yêu đương vụng trộm với nữ tử khác. Vân Ánh Lục cự lại. Ai sợ ai chứ? Nàng đừng nói rằng, Kỳ đại nhân hẹn ta tới đây là vì cô ta biết chút manh mối của một vụ trọng án, thế nên ta mới vội vàng tới đây. Đỗ Tử Bân bi phẫn quát lớn. Sao ta lại chẳng nghe ra tình tiết nào liên quan đến việc phá án nhỉ? Ban nãy chàng chơi tử lệnh vui thế cơ mà. Vân Ánh Lục nheo mắt phản đòn. Đỗ Tử Bân tức giận vỗ trán, vừa trông thấy Vân Ánh Lục và Tần Luận vui vẻ bên nhau, máu và rượu cùng bốc đầy đầu khiến hắn nhất thời quên mất việc chính. Ta bị nàng chọc giận. Chàng giận ta chuyện gì? Vân Ánh Lục chán trường lắc đầu. Dù chàng thấy ta không phải mẫu người lý tưởng của mình thì cũng đâu cần bắt bẻ ta, sỉ nhục ta như vậy, chỉ cần đường hoàng nói câu chia tay là được. Đỗ Tử Bân giật nảy người. Hắn lảo đảo ghìm chặt vai Vân Ánh Lục. Nàng định từ hôn với ta sao? Hắn tức giận tới độ toàn thân lạnh ngắt. Là chia tay chứ không phải từ hôn, chúng ta đã đính ước đâu. Viền mắt Vân Ánh Lục đỏ ửng, lòng già ngổn ngang trăm mối tơ vò. Lúc này cô thật sự không muốn giáp mặt hắn. Nàng, Đỗ Tử Bân giơ tay định nắm lấy vạt áo của cô, nào ngờ lại bị một bàn tay khác chặn lại. Đỗ đại nhân, ngài muốn làm gì đây? Tần Luận kéo Vân Ánh Lục ra sau, gằn giọng hỏi Đỗ Tử Bân. Đỗ đại nhân say rượu nên nhất thời mất tự chủ thôi. Tần công tử, huynh đừng để trong lòng. Kỳ Sơ Thính lại gần khuyên giải. Đỗ Tử Bân không nói không rằng, loạn choạng bỏ đi. Kỳ nữ quan vội vàng đuổi theo. Vân Ánh Lục mệt mỏi cụp mắt nói. Tần công tử, anh có thể gọi giúp tôi một chiếc xe không? Tôi muốn về nhà. Mãi không thấy Tần Luận đáp lời. Cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hắn đang đứng ngay dưới gốc cây. Tần công tử cảm thấy có chuyện kỳ quái, cô xoay người nhìn theo ánh mắt hắn, cằm thiếu chút nữa thì rơi khỏi hàm. Toàn bộ người trên đường đều im phăng phắc, hầu như không ai dám thở mạnh, chỉ nghe có tiếng rùng rùng vọng đến cùng một đám. Mây bụi mù mịt bốc lên từ xa, một chiếc xe trâu đột ngột gãy càng, con trâu già không biết vì nguyên cớ gì nổi điên kích động, hai mắt đỏ ngầu. Điên cuồng tung vó lao thẳng về phía trước. Ai bảo trâu già chậm chạp, một khi chạm đến giới hạn thì uy lực không sao tả nổi. Người người trên phố kinh hãi ngã lăn xuống đất, hàng quán run sợ đóng chặt cửa. Đỗ Tử Bân đang đi phía trước đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, còn chưa kịp định thần thì Kỳ Sơ Thính đã nhào vào lòng hắn. Giữ dịt! Đỗ đại nhân, bản quan sợ! Đỗ Tử Bân bị con trâu đang phi ầm ầm trước mặt và Kỳ Sơ Thính làm cho hoàn toàn tỉnh rượu. Hắn vội đẩy Kỳ Sơ Thính ra. Kỳ đại nhân, đừng như vậy, mọi người đang nhìn đấy. Không, không, bản quan sợ lắm. Lực tay Kỳ Sơ Thính mạnh khó tả, mặc hắn kéo thế nào cũng nhất quyết không buông. Con trâu lồng vẫn lao hùng hục về phía họ. Vân Ánh Lục vẫn chân chân nhìn đám mây bụi càng lúc càng tiến gần, lắp bắp hỏi. Nó chạy thẳng tới chỗ. Chúng ta sao? Tần Luận nín thở thì thào, có vẻ như vậy. Vân Ánh Lục quay đầu nhìn Tần Luận, bộ áo bào màu đỏ của hắn càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng chói chang. Cô đột nhiên dùng mình ớn lạnh, định gọi Đỗ Tử Bân đến tương trợ nhưng thấy đôi nam thanh nữ tú kia đang ôm dịt lấy nhau bèn thôi. Tần công tử, anh có biết võ công không? Cô hỏi nhanh. Không. Tần Luận đáp gọn, mồ hôi trán túa ra như tắm. Phía trước có phải là sông không? Phía trước là sông Hộ Thành. Anh có biết bơi không? Tần Luận cười khổ. Không. Sắc mặt Vân Ánh Lục thoáng chút ảo não. Con trâu kia xem chừng rất to khỏe. Tần công tử, anh cởi áo ra đi. Cô cố trấn tĩnh, nhẹ giọng ra lệnh. Ánh Lục, nàng muốn làm gì? Tần Luận đến giờ này vẫn không quên thắc mắc. Không phải tôi muốn phi lễ với anh đâu. Nhanh lên. Giọng cô bắt đầu run run. Tần Luận lóng ngóng cởi áo bào nhưng không chịu đưa cho cô. Tần công tử, anh có cách đối phó rồi sao? Tần Luận lắc đầu. Vân Ánh Lục nhanh tay đoạt lấy tấm áo đỏ trên tay hắn, chạy nhanh về phía sông Hộ Thành. Ánh Lục, Đỗ Tử Bân thấy thế gọi lớn, nàng làm gì vậy? Vân Ánh Lục không trả lời, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy. Sau lưng, con trâu đang lồng lộn lao tới gần Tần Luận, đột nhiên đổi hướng, đuổi theo mảnh áo đỏ phất phơ trước mặt. Cơ mặt Đỗ Tử Bân căng cứng, Kỳ Sơ Thính chân chối nhìn theo. Vân Ánh Lục không bó chân nhưng do mặc xiêm váy nhiều lớp nên gắng sức thế nào cũng không thể chạy nhanh được. Vân Ánh Lục vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, tiếng thở phì phì của con trâu đã ngay sát bên tai cô, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Sông Hộ Thành đã ở ngay trước mặt, đang hạn nặng mà sao nước sông vẫn chảy xiết như vậy chứ? Vân Ánh Lục không còn thời gian để nghĩ, nhắm mắt đánh liều buông người xuống sông. Cô biết bơi, nhưng chưa từng học nhảy cầu. Vân Ánh Lục vừa rơi xuống nước đã nghe thấy có tiếng thứ gì đó rất lớn rơi xuống theo, nước bắn tận trời. Dòng nước cuốn phăng chiếc áo đỏ trên tay cô, con trâu gặp nước cũng đã dịu bớt cơn hung hãn, chậm rãi đuổi theo mảnh áo trôi xa. Vân Ánh Lục hít một hơi thật sâu rồi sải tay bơi vào bờ. Nước không còn chảy xiết nhưng chiếc váy lùng nhùng cứ quấn díu quanh chân khiến cô hơi chật vật một chút. Tùm! Lại một cột nước bắn lên tung tóe. Ánh Lục! Ánh Lục! Tần Luận sặc nước ho sặc sủa nhưng vẫn gắng gào tìm cô, hai tay cua loạn xạ trên mặt sông. Gọi được vài tiếng, hắn nhanh chóng chìm nghỉm để lại từng chuỗi bọt khí trên mặt nước. Đã gần đến bờ, Vân Ánh Lục lại phải xoay người bơi về hướng bọt khí nổi. Cô hì hục nắm lấy cổ áo Tần Luận kéo lên. Rõ là không biết bơi lại còn nhảy xuống làm phiền thêm. Đúng là đồ anh hùng rơm. Người sắp chết đuối dù thấy một cọng rơm trôi qua cũng sẽ sống chết níu lấy. Tần Luận hoảng hốt ôm chặt lấy tay Vân Ánh Lục. Người hắn thì nặng mà sức Vân Ánh Lục lại yếu. Vùng vây dưới nước một lúc, Vân Ánh Lục bắt đầu cảm thấy đuối sức. Cô ngước mắt nhìn lên bờ, muốn tìm xem có vị hảo hán trượng nghĩa nào ra tay cứu vớt họ không. Trên bờ, người xem không ít nhưng hảo hán thì không nhiều, chủ yếu chỉ có phụ nữ và trẻ em. Đỗ Tử Bân và Kỳ Sơ Thính cũng ở trong số đó, hai người vẫn dính chặt nhau. Đỗ đại nhân mặt đỏ bừng bừng còn Kỳ tiểu thư thì rúm gió sợ hãi. Vân Ánh Lục mệt mỏi hạ tầm mắt, dũng khí trong người bay biến không ít. Vân Thái Y, một bóng người len nhanh qua đám đông, lao nhanh xuống sông ứng cứu. Giang thị vệ, Vân Ánh Lục cảm kích suýt khóc. Giang Dũng đanh mặt bơi tới, một tay kéo Tần Luật, tay kia kéo nốt Vân Ánh Lục đang xỉu như bánh đa nhúng, lôi lên bờ. Vân Ánh Lục mệt nhọc đứng dậy, quần áo ướt đẫm bám dính vào người để lộ đường cong thiếu nữ. Một bà lão tốt bụng đứng gần đấy đưa cho cô bộ áo để khoác tạm lên người cho đỡ lạnh. Tần Luật đã uống một bụng nước, mê man bất tỉnh không còn biết gì. Vân Ánh Lục vội bảo đám đông vây quanh lùi lại phía sau, để Giang Dũng đặt Tần Luận nằm xuống. Cô cởi áo Tần Luận rồi ra sức ấn bụng hắn cho ọc nước ra. Một lúc sau, Tần Luận bắt đầu he hé mắt, ho sặc vài tiếng. Vân Ánh Lục đỡ hắn ngồi dậy, giúp hắn lau vết bùn ở khóe miệng, phát giác trong đó có lẫn vệt máu tươi. Cô nắm cổ tay Tần Luận, bắt mạch. Vân Ánh Lục đột nhiên biến sắc, mạch của Tần Luận mong manh khó tưởng như thể đang mắc bệnh nguy kịch, nhưng ngoại trừ thân thể hao gầy ra, những mặt khác hắn vẫn ổn. Rốt cuộc, Tần Luận bị sao chứ? Tần công tử, anh có khỏe không? Cô ôn hòa hỏi. Tần Luận gượng cười yếu ớt. Ánh Lục, nàng đối với ta thật tốt. Đừng nói nữa, gắng giữ sức đi. Tần công tử, sức khỏe anh tôi sẽ mời thêm thái y chẩn bệnh cho anh, bằng không e sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Nào, anh đứng lên được không? Cô cắn răng đỡ hắn đứng dậy. Giang Dũng bước đến choàng vai Tần Luận dìu đi. Sức khỏe ta thế nào ta tự biết, sẽ không có chuyện gì đâu. Tráng sĩ, cảm ơn huynh. Tần Luận chắp tay cảm tạ Giang Dũng. Mặt Giang Dũng vẫn lạnh như băng. Ta phụ chỉ bảo vệ Vân Thái Y, cứu ngươi chỉ là tiện tay mà làm thôi, không cần cảm tạ. Giang thị vệ, sao anh lại ở đây? Vân Ánh Lục gạt lọn tóc dính bết trên trán ra sau, tò mò hỏi. Ta vẫn để cô vào tầm ngắm mà, vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc hẹn của cô nên mới không hiện thân thôi. Vân Ánh Lục mỉm cười nói. Vậy anh giúp tôi đưa Tần công tử về tiệm thuốc nhé. Anh ta đang cần tĩnh dưỡng. Tiệm thuốc cách đây khá xa, chi bằng chúng ta tới Linh Vân Các phía trước thay y phục, uống chén trà, nghỉ ngơi một lát. Kỳ Sơ Thính giờ đã chịu buông Đỗ Tử Bân ra, nói xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Đỗ Tử Bân cúi đầu nhìn cổ tay bị hằn một lằn đỏ, nhíu chặt mày. Linh Vân Các. Tần Luận và Vân Ánh Lục vừa nghe đến cái tên này, người thì sợ hãi, kẻ thì chán ghét. Sao vậy? Mọi người tò mò muốn biết bản quan sao lại đề xuất đến Linh Vân Các chứ gì. Kỳ Sơ Thính che miệng, cười khẽ. Linh Vân Các là sản nghiệp của huynh trưởng ta, chúng ta qua đó mượn một chỗ nghỉ ngơi một lát thôi, mọi người đừng hiểu lầm. Như vậy có được không, Đỗ đại nhân? Đỗ Tử Bân nhìn nàng ta chằm chằm rồi nhanh chóng gật đầu, đi thôi. Vân Ánh Lục nghe xong lời này, lòng càng thêm trầm mặc. Linh Vân Các. Vân Ánh Lục vừa nghe nói tới ba chữ Linh Vân Các, tức thì nhớ tới hành lang tối mờ, không khí ám muội, tiếng nam nữ hoan lạc xa đọa. Đối với loại đèn mờ này xưa nay cô đều khinh bỉ. Cô không thể quản sở thích của kẻ khác, nhưng riêng với bản thân vẫn luôn xác định ranh giới rõ ràng. Lần trước do uống rượu say mềm nên cô mới bị Tần Luận đưa tới đây nghỉ ngơi, chẳng ngờ lại chạm trán Lưu Hoàng Thượng. Lưu Hoàng Thượng lúc đó mới biết cô là nữ nhân, ngỡ ngàng sinh tức giận, lại còn cãi cỏ với cô một hồi. Ngẫm cũng thật buồn cười. Đám nam nhân luôn hứng thú với ổ nhền nhện trá hình này, ngay cả Đỗ Tử Bân đạo mạo trang nghiêm là vậy mà. Vừa nghe nhắc đến đã vội đồng ý. Trên đời này phỏng chừng không có người đàn ông nào vì ý trung nhân mà thủ thân như ngọc, thực đáng thất vọng. Vân Ánh Lục rất không muốn đến Linh Vân Các nhưng đáng tiếc bây giờ đang là chính ngọ, trên đường không có lấy một bóng xe ngựa nào. Tần Luận sắc mặt tái nhợt, ngay cả bước đi cũng thật khó khăn, cô không còn cách nào khác đành theo gót Kỳ Sơ Thính tới Linh Vân Các. Giang Dũng dìu Tần Luận, Vân Ánh Lục đi bên cạnh săn sóc. Sắc mặt Đỗ Tử Bân vẫn hết sức nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt không giống như lúc ở trong tiệm ăn mà như đang chìm đắm trong suy tư nào đó, cũng không buồn ngoảnh lại hỏi thăm Vân Ánh Lục lấy một câu. Ban ngày đóng cửa, ban đêm làm ăn. Trước cửa Linh Vân Các im ắng kỳ lạ, đến một con ngựa buộc ngoài cũng không có. Gã ma cô trong cửa đang chợp mắt dưới bóng cây, nghe thấy có tiếng bước chân, mơ màng phất tay nói, khách quan, giờ còn chưa tới lúc mở cửa đâu, nhưng vừa mở mắt thấy người đứng trước mặt là Kỳ Sơ Thính, tức thì vụt dậy, xoen xoét chào đón. Tiểu thư, người tới rồi. Kỳ Sơ Thính nhướng mắt nhìn xuống hỏi, đại ca ta có ở đây không? Có ạ, thiếu gia vừa chợp mắt, để tiểu nhân đi gọi cho tiểu thư nhé. Được, nhanh lên, nhớ chuẩn bị hai gian xương phòng tốt nhất, đầy đủ trà nước nhé. Gã ma cô vâng già chạy tót vào trong. Kỳ Sơ Thính dẫn mọi người đi vào trong, mới vừa bước vào đại sảnh. Trên cầu thang đã xuất hiện một thanh niên chừng hơn 20 tuổi, mặt hơi phù nề, quầng mắt thâm đen, vừa đi vừa thắt dây lưng, cả người toát lên mùi hương son phất nồng đậm. Vân Ánh Lục nhíu mày, vừa nhìn đã biết đây là loại người buông tuồng trác táng, lấy đêm làm ngày. Giang Dũng đỡ Tần Luận đi sau cùng, mặt Tần Luận càng lúc càng trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng. Vân Ánh Lục lo lắng sờ chán hắn xem thử có sốt không. Đại ca, Kỳ Sơ Thính chẳng tôn trọng huynh trưởng là mấy, lạnh nhạt gọi một tiếng. Kỳ công tử cau mày nhìn Kỳ Sơ Thính. bản thân hắn mua vui tìm hoan, làm sằng làm bậy đã đành, nhưng đây là muội muội băng thanh ngọc khiết, sao lại tùy tiện ghé đến nơi này? Sơ thính, sao muội lại tới đây? Không sợ phụ thân trách tội sao? Hai bằng hữu của muội bị rơi xuống nước nên muội đưa họ đến đây mượn huynh một chỗ thay y phục. Mau cho người tìm lấy vài bộ quần áo sạch sẽ lại đây. Khẩu khí của Kỳ Sơ Thính còn có trọng lượng hơn cả huynh trưởng. Đôi mắt háo sắc của Kỳ công tử nheo lại, quan sát một lượt đám người vừa đến. Khi trông thấy Vân Ánh Lục đang khoác trên mình bộ áo cũ kỹ nhưng không giấu được dung nhan kiểu mị như tranh vẽ, ánh mắt gã đột nhiên lóe sáng, hệt như sói đói nhìn thấy mồi ngon, yết hầu lưu chuyển, vẻ mặt háo sắc hiện rõ. Thu hồi vẻ mặt háo sắc ấy đi, nàng ấy là người ngươi không được đụng vào. Kỳ Sơ Thính lại gần gã, rít lên vừa đủ để hai người nghe. Kỳ công tử uể oải rũ vai, thu hồi ánh mắt, không nhìn được hỏi lại. Đó là người chỉ có ngươi mới được đụng vào sao? Kỳ Sơ Thính nhếch môi, không đáp. Mấy cô nương bị gã ma cô đánh thức, vội vàng vào kho lấy ra hai bộ quần áo rồi mở cửa hai gian xương phòng tốt nhất, dẫn họ lên tầng 2. Vân Ánh Lục không nhớ lần trước ở tầng mấy nên ngơ ngác quan sát, vẫn là dãy hành lang hun hút, phòng ốc giống nhau như đúc. Do đã có kinh nghiệm, cô lặng lẽ ghi nhớ gian phòng thứ 8 và thứ 9, để không xảy ra sự cố vào nhầm phòng như trước nữa. Vân Thái Y, cô nhanh đi thay y phục đi, Tần công tử cứ để ta lo. Giang Dũng đặt Tần Luận nằm xuống giường, quay sang nói với Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục gật đầu, cầm bộ quần áo bước sang xương phòng bên cạnh. Vân Thái Y, bản quan đi cùng cô. Kỳ Sơ Thính nhiệt tình đuổi theo, chân còn chưa bước qua ngưỡng cửa, một cánh tay đã giữ chặt nàng ta lại. Kỳ đại nhân, chúng ta nói chuyện một lát có được không? Kỳ Sơ Thính chậm rãi quay đầu đối diện với ánh mắt thâm thúy của Đỗ Tử Bân, nàng ta thản nhiên hỏi lại. Được, ở đâu? Đỗ Tử Bân quét mắt nhìn dãy hành lang dài, hắng giọng đáp. Chọn phòng nào yên tĩnh cũng được. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, Đỗ đại nhân không sợ Vân Thái Y hiểu lầm sao? Kỳ Sơ Thính khiêu khích nhếch môi cười khẽ. Hiểu lầm sẽ có lúc sáng tỏ. Đỗ Tử Bân nhìn Tần Luận đang nằm trên giường, quay sang Kỳ Sơ Thính, đưa tay mời dẫn đường. Lòng già Đỗ Tử Bân lúc này như sóng cuộn biển trào, kinh nghiệm điều tra bao năm cho hắn biết Kỳ Sơ Thính không phải hạng người tùy tiện. Trước kia hắn từng nghe kể Kỳ Tả thừa tướng có người con gái tài hoa hơn người nên cũng thấy hơi tò mò. Hôm ở Ngự Hoa Viên, hắn lập tức bị phong thái, tài mạo của Kỳ Sơ Thính hút hồn. Nữ quan cả đời hướng Phật, hắn vì thế cũng an tâm gác qua lễ nghĩa trò chuyện cùng nàng ta. Cùng là người yêu thích sách vở, lại thêm vài lần đối ngẫu lời chưa hết ý đã tỏ, hắn cảm thấy thân thiết với nàng ta hơn những người khác. Nhưng dạo gần đây hắn phát giác ra Kỳ tiểu thư hóa ra vô cùng phóng khoáng, thậm chí còn có phần đáng sợ. Uống rượu, chơi tửu lệnh còn sành sỏi hơn cả nam nhân bình thường. Không những thế, Kỳ Sơ Thính còn có sức mạnh nội lực đáng sợ. Một cô gái mạnh mẽ không lý gì lại sợ hãi thái quá như vậy. Nàng ta lao đến ôm chầm lấy hắn cốt để Vân Ánh Lục hiểu lầm và ngăn cản không cho hắn cứu họ. Kỳ Sơ Thính làm như vậy là với mục đích gì? Trong lòng Đỗ Tử Bân chợt xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ. Kỳ Sơ Thính này có thật sự là nàng không? Hắn đã từng ôm Vân Ánh Lục, da thịt con gái mềm mại, ấm áp của nàng khiến hắn không kìm nổi ham muốn. Còn đối với Kỳ Sơ Thính, hắn chỉ cảm thấy dưới tay mình là khung xương thô ráp, da thịt săn cứng vô cùng ghê tởm, chỉ muốn đẩy nàng ta càng xa càng tốt. Cảm giác này vô cùng, vô cùng kỳ quái. Những chuyện kỳ lạ dạo gần đây cứ xuất hiện liên tiếp. Đỗ Tử Bân từng nghe đám đồng liêu xì xào về Linh Vân Các, bọn họ cũng thường hay đến đây trêu hóa ghèo nguyệt, nhưng hắn không ngờ Linh Vân Các hóa ra là sản nghiệp của Kỳ Tả thừa tướng. Chuyện liên quan tới Kỳ Tả thừa tướng luôn sâu xa khó lường. Hai người bước dọc hành lang đến gian phòng khác, bên trong rèm che kín mít, tối đen như mực. Kỳ Sơ Thính quay lại hỏi, Đỗ đại nhân, có cần thắp nến không? Bản quan không cần. Đỗ Tử Bân lạnh lùng đáp, cẩn trọng không tiến sâu vào trong, hé cửa để phòng có chuyện bất chắc. Bóng tối ẩn giấu phần nào nhân dạng của Kỳ Sơ Thính, nàng ta cười khẽ, Đỗ đại nhân thật đúng là không câu nệ lễ tiết. Được rồi, Đỗ đại nhân, ngài muốn nói với bản quan chuyện gì? Nhớ đừng dùng giọng điệu thẩm vấn phạm nhân nhé, bản quan sợ hãi lắm đấy. Nàng ta tự kéo lấy một chiếc ghế gần đó, hai chân bắt chéo ung dung ngồi chờ. Rốt cuộc ngươi là ai? Đỗ Tử Bân quyết định lật bài ngửa. Kỳ sơ thính, Đỗ đại nhân không tin sao? Vậy bản quan để ngài nghiệm thân nhé. Đỗ Tử Bân ngẩn người không dám tin vào tai mình. Ngươi không phải kỳ nữ quan, ngươi giả mạo ngươi là nam nhân. Kỳ sơ thính cả cười, không ngờ Đỗ đại nhân lại ngây thơ như vậy, sao ngài lại có thể nghĩ ra chuyện này? Nếu bản quan là nam nhân giả mạo, sao kỳ tả thừa tướng lại yêu thương bản quan như vậy, kỳ công tử lại quan tâm đến bản quan như vậy, hoàng thượng không nhận ra, nhóm phi tần cũng không phân biệt được. Trong thiên hạ này, không chỉ mình Đỗ đại nhân biết nhìn xa trông rộng đâu. Đỗ Tử Bân mím môi gắng nén sự kinh hoàng trong lòng. Ngươi đừng nhiều lời, bản quan tự có cách điều tra làm rõ. Bản quan hỏi lại, có phải ngươi muốn hãm hại Vân Thái Y? Nói càn xiên gì đấy, bản quan bảo vệ nàng, yêu thương nàng còn không đủ, bỏ vạn lượng bạc mua lấy nụ cười mỹ nhân còn không xong. Nói xong, kỳ sơ thính liếm mép thầm oán thán, đúng là nói nhiều thành ra nói dại, giọng điệu cợt nhà trắng trợn này hoàn toàn không phù hợp với thân phận kỳ nữ quan. Đỗ Tử Bân hừ lạnh một tiếng, hắn cơ hồ đã có thể khẳng định thân phận kỳ sơ thính đang được che đậy hết sức thần bí, một khi mặt nạ đã bị lột bỏ ắt sẽ là bí mật động trời. Bắt đầu từ ngày mai, hắn nhất định phải bắt tay vào điều tra kỳ sơ thính. Bản quan và kỳ đại nhân không còn chuyện gì cần nói nữa, lúc khác nói chuyện tiếp. Đỗ Tử Bân gật đầu, xoay người bước ra ngoài, một mùi hương nồng đậm từ ngoài cửa ùa vào. Hắn nhất thời bất cẩn hít phải một hơi, đột nhiên cảm thấy đầu óc tê dại, toàn thân nóng rực, trước mắt là một màn sương mờ ảo, chân run rẩy không bước nổi. Đỗ đại nhân, ngài còn ra ngoài nữa không? Kỳ sơ thính quỷ quyệt hỏi, tiện tay thắp nến trong phòng lên. Đỗ Tử Bân trong đầu vỡ lẽ không ít chuyện nhưng lúc này tay chân nhũn nhão, ý thức mơ hồ. Đương cơn mụ mị, không biết từ đầu xuất hiện hai cô gái yêu kiều mặc bộ váy mỏng, uốn éo vây quanh hắn, bàn tay mềm như nước sờ đến đâu, chỗ đó nóng rực như có lửa. Trong phòng, mùi hương càng lúc càng nồng nàn, cơ thể Đỗ Tử Bân nóng như thiêu như đốt, máu khắp người cuộn dồn về một nơi, tia lý trí cuối cùng khiến hắn vội vàng mở mắt tìm kiếm. Ánh Lục đâu? Hắn chỉ muốn được ôm Ánh Lục. Một cô nàng cười rộ, khẽ hất manh váy mỏng manh khỏi người, để lộ thân hình tuyệt mỹ với những đường lượn quyến rũ chết người trước mắt Đỗ Tử Bân. Xoay tròn lả lơi một vòng, ả ta nhào vào lòng hắn, kiểu mỹ ép đôi môi đỏ rực của mình lên đôi môi đương run rẩy kia, bản năng đàn ông bùng phát. Trong nháy mắt, hắn khoan khoái hé môi đón lấy đầu lưỡi nóng bỏng của ả, mê mải trà sát hòa quyện. Ánh Lục của ta, ý thức của Đỗ Tử Bân đã không còn, trước mắt trong lòng đều tràn đầy hình ảnh người con gái mà hắn vẫn ngày đêm ấp ủ. Cô nàng phía sau cũng đã nhào đến cởi áo, tháo dây lưng của hắn rồi thuần thục luồn tay xuống dưới. Hơi thở của Đỗ Tử Bân bắt đầu gấp gáp, nóng rực. Kỳ sơ thính hờ hững quan sát cảnh tượng trước mắt, hờ hững nhếch mép cười mỉa. Chính nhân quân tử gì chứ, gặp nữ nhân không phải đều như nhau sao, lại còn dám tranh đoạt mỹ nhân với bản quan, cứ nằm mơ đi. Hầu hạ Đỗ đại nhân cho thật tốt, nhất định phải khiến hắn sung sướng như trên mây đấy. Hừ, hai ngươi cũng thật vớ bẫm. Tốt xấu gì hắn cũng là đồng nam. Hai cô nàng mỉm cười quyến rũ, vẻ gợi tình càng thêm 10 phần. Kỳ sơ thính chắp tay rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Kỳ công tử đứng ở ngoài cửa, cung kính nói. Với liều lượng lớn như vậy, hắn không thoát khỏi đây đâu. Để tăng thêm phần ngoạn mục, ta còn điều tới hai cô nương đến hầu hạ hắn. Ừ, lắng tai nghe tiếng rên rỉ của Đỗ Tử Bân bên ngoài phòng. Kỳ sơ thính nhún vai ra chiều thỏa mãn. Vương gia, cô nương kia có cần dùng đến chiêu này không? Kỳ công tử nhướng mày hỏi tiếp. Không, bản vương muốn nàng ấy phải cam tâm tình nguyện lao vào lòng. Mất hết thần trí như thế, có chơi cũng chẳng lấy gì làm thú vị. Kỳ công tử ngẩn ngơ không hiểu. Vương gia muốn thu nạp cô nương kia làm trắc phi. Kỳ sơ thính trừng mắt nhìn hắn. Chuyện của bản vương gia phải báo cáo ngươi sao? Đương nhiên là không cần báo với ta, nhưng ngài làm thế nào mà báo với tiểu muội ta đây? Kỳ công tử vặn ngược lại. Quay về cái ổ phong tình của ngươi đi, đừng để các cô nương của ngươi phải chờ lâu. Chuyện của bản vương ắt sẽ có cách tự xử lý. Kỳ sơ thính bực bội quay đi, bước đến xương phòng của Vân Ánh Lục. đôi mắt vô thần của Kỳ công tử khẽ nháy nháy mấy bật. Vân Ánh Lục thay quần áo xong lập tức trở lại phòng Tần Luật. Tần Luật được Giang Dũng thay giúp quần áo, uống xong một chén trà nóng, sắc mặt khá hơn rất nhiều. Vân Ánh Lục định bắt mạch lần nữa nhưng hắn mỉm cười dứt khoát. Tần Luật yêu thương nhìn Vân Ánh Lục, ban nay không ngờ cô lại can đảm và nhanh trí đến vậy, thực làm hắn xấu hổ vạn phần. Ánh Lục, nàng tốt với ta như vậy, ta sao có thể buông nàng ra được? Tần Luật than nhẹ rồi khẽ khàng nắm lấy tay cô, đầu ngón tay lạnh lẽo như thể giá rét đêm đông. Vân Ánh Lục đưa mắt nhìn quanh, lúc này mới nhận ra Đỗ Tử Bân và Kỳ Sơ Thính không ở trong phòng. Đỗ đại nhân đâu? Cô ngẩng đầu hỏi Giang Dũng. Vừa mới cùng Kỳ đại nhân đi ra ngoài. Vẻ mặt Giang Dũng trống rỗng không chút biểu cảm. Ai nhắc đến bản quan thế? Kỳ Sơ Thính mỉm cười bước vào. Vân Ánh Lục nhìn ra bên ngoài, không thấy Đỗ Tử Bân đâu. Cô bực bội hỏi trống. Đỗ đại nhân đâu? Hắn đi tìm huynh trưởng của ta rồi. Kỳ Sơ Thính mỉm cười ám muội. Đám nam nhân tới Linh Vân Các không phải đều muốn tìm Hoan sao? Giang thị vệ, ngươi có muốn cô nương nào không? Tần công tử, bản quan thấy huynh thì miễn đi, bằng không sau này Vân Thái Y lại càng thêm chán ghét bản quan. Không cần. Giang Dũng mở miệng cự tuyệt. Hắn ta tìm Hoan. Vân Ánh Lục kinh ngạc đứng phát dậy. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này Đỗ Tử Bân nhất định không bị ổi đến mức chủ động tìm Hoan đâu. Chẳng lẽ hắn thật muốn phá vỡ hình tượng để cho cô thấy sao? Bản quan lừa cô làm gì chứ? Nếu không sợ sốn mắt, bản quan tình nguyện dẫn cô qua đó xem. Khẩu khí của Kỳ Sơ Thính càng lúc càng cợt nhả, tùy tiện. Ánh Lục, ở lại đây với ta. Tần Luận níu tay Vân Ánh Lục lại. Vân Ánh Lục do dự một lát rồi ôn tồn bảo. Tôi đi rồi sẽ quay lại. Ánh Lục, ta mới là vị hôn phu của nàng. Tần Luận tức giận nói lớn. Vân Ánh Lục vẫn cương quyết bỏ tay hắn ra. Kỳ đại nhân, cô dẫn tôi đi xem. Chuyện vui kia là thế nào đi? Cô thật sự muốn xem sao? Kỳ Sơ Thính khe liếm mép. Vân Ánh Lục kiên định gật đầu. Kỳ Sơ Thính cười ý nhị. Vậy chúng ta lặng lẽ qua đó nhìn qua nhé. Vân Ánh Lục yên lặng theo gót Kỳ Sơ Thính. Hành lang vắng lặng, chỉ vẳng đến tiếng giường cọt kẹt, tiếng rên rỉ, tiếng hổn hển quyện chặt lấy nhau. Cô cắn môi, sắc mặt tái nhợt như tuyết, lầm lũi bước đi. Kỳ Sơ Thính liếc nhìn cô rồi nhẹ nhàng đẩy cửa một gian phòng. Đây là 3P sao? Trước khi xuyên không, mỗi khi trực đêm ở bệnh viện, Cơ Uyển Bạch thường nghe mấy cô y tá tụ tập buôn chuyện, hi hi ha ha gì đó về NP. 3P làm cô không khỏi tò mò. Cứ tưởng đó là từ chuyên ngành mới. Một lần không nhìn miệng được dò hỏi thì đám y tá ôm nhau cười rũ rượi, mặt đỏ mắt trợn. Bác sĩ Cơ, đừng nói là ngay cả 3P chị cũng không biết đấy chứ. Vân Ánh Lục đanh mặt nhìn không chớp mắt cảnh tượng bên trong căn phòng. Bây giờ cô không chỉ đã biết mà còn tận mắt nhìn thấy 3P. Dưới ánh nến sáng rỡ, quần áo ngổn ngang khắp nơi, búi tóc của Đỗ Tử Bân xoa tung phủ khắp gương mặt anh Tuấn, mồ hôi đẫm lưng. Đôi mắt nghiêm nghị giờ đã mất đi thần tính, hổn hển thở gấp, cả người đã bị dục tính khống chế hoàn toàn. Một ả đàn bà người không tấc vải vặn vèo dưới người hắn. Vết sẹo lần trước bị thị vệ của Thác Phu đâm trúng thấp thoáng ẩn hiện theo từng nhịp giao hoan. Khi đó, hắn nhất định không cho cô động tay trị thương, còn ôn nhu ôm cô vào lòng bảo hãy chờ. Đến đêm động phòng hoa trúc, người đàn ông nhã nhặn. Chính trực ấy giờ lại như con ngựa hoang điên cuồng rong ruổi trên người cô nương Thanh Lâu. Bên cạnh Đỗ Tử Bân, một cô gái mình trần khác đang uể oải vuốt ve từng thớ thịt trên người hắn, chờ đợi lần cuồng hoan tiếp theo. Hắn chuyên tâm vào thú vui xác thịt đến mức cô và Kỳ Sơ Thính đẩy cửa ngó chân vào phòng một lúc mà vẫn không quay đầu lại. Mùi hoan ái tràn ngập trong từng góc phòng hòa lẫn một mùi hương kỳ dị khác. Là một bác sĩ say nghề, từng ngóc ngách cơ thể có chỗ nào cô không thuộc lòng đâu. Nhưng cô cũng chỉ là một cô gái chưa trải đời, nên không tránh khỏi việc tim đập chân run, đỏ mặt khó xử. Lần trước vào nhầm phòng ở Linh Vân Các, vừa khéo gặp phải một đôi nam nữ đang hoan ái, cô xấu hổ đến độ chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà giấu mặt đi, ngay cả lòng bàn tay cũng đỏ ao vì ngượng ngập. Giờ khắc này, cô mặt không đỏ, lòng không loạn, cũng không bối rối lảng tránh ánh mắt, chỉ chậm rãi nắm chặt tay lại, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cắn môi đến rớm máu, đau đớn giúp cô giữ vững được lý trí. Bây giờ thứ cô cần chính là bình tĩnh, bình tĩnh, trà, trà, Kỳ Sơ Thính đứng sau lưng cô nhếch môi tặc lưỡi. Đỗ đại nhân là quan văn nhưng trên giường lại mạnh mẽ chẳng khác nào võ tướng. Nàng nhìn xem, thật khiến người khác phải dạo dực muốn hôn chiến một hồi. Câu nói ám muội vừa dứt, Sơ Thính giống như động tình, ôm chầm lấy Vân Ánh Lục. Bút, bút. Vân Ánh Lục đột ngột xoay người giáng cho Kỳ Sơ Thính hai cái tát trời giáng. Kỳ Sơ Thính ôm lấy hai má bỏng rát, nheo mắt bắn ra tia nhìn dữ tợn. Ngươi dám đánh bản quan. Kỳ Sơ Thính gằn từng từ qua kẽ răng. Âm lượng không lớn nhưng cũng đủ khiến người khác rợn người rè chừng. Hoa Hợp Hoan, là Hoa Hợp Hoan. Vân Ánh Lục nắm chặt tay, tức giận run người. Ngươi dám dùng loại mị hương này sao? Hương hoa trong phòng này đủ để biến thần tiên biến thành yêu ma. Sao ngươi lại bị ổi như vậy? Ngươi đã hủy hoại chàng rồi. Nước mắt tràn mi rơi lá trá như chuối hạt châu. Đôi môi tái nhợt của Vân Ánh Lục run rẩy không sao kìm nổi. Đỗ Tử Bân là trạng nguyên, là thượng thư trẻ tuổi của bộ hình, chính trực khắc kỷ, thông thư đạt lễ, nhã nhặn nho nhã. Hắn thả chịu đau đớn về thể xác chứ nhất định không chịu làm mất hình tượng, huống chi là những việc đổi phong bại tục này. Nặng lòng với Ánh Lục bao năm, nhưng khi cô nhất thời giận dỗi đòi từ hôn, hắn cũng cắn răng chấp nhận, một mình ôm vết thương lòng. Một người đàn ông như vậy lại bị hai cô gái lầu xanh thao túng cả thể xác và tinh thần. Khi tỉnh lại, e rằng hắn sẽ không gượng nổi cú sốc này, nửa đời sau chìm trong u tối. Tuy ở đời chẳng mấy ai lưu tâm đến sự trong sạch của nam nhân, nhưng với Đỗ Tử Bân mà nói, lần đầu tiên trở thành người đàn ông chân chính, phải là cùng người con gái hắn yêu thương chứ không thể là loại gái lầu xanh dơ bẩn này được, mà lại là hai cô nữa chứ. Thanh danh bị hủy trong chớp mắt, phòng tuyến trong lòng bị sụp đổ, liệu hắn còn có thể gượng dậy? Sự lưu luyến, ngưỡng mộ của Đỗ Tử Bân về một Vân Ánh Lục ngày xưa khiến cô cảm thấy không thoải mái, nhưng cô chưa bao giờ hoài nghi nhân phẩm của hắn. Dù là lúc trong tiệm ăn, có hiểu lầm, có tức giận, nhưng cô không hề muốn hắn gặp phải bất trắc. Đỗ Tử Bân thật sự là chính nhân quân tử còn sót lại trên đời này. Kỳ Sơ Thính ngẩn người, đảo mắt dò xét. Hắn không ngờ Vân Ánh Lục lại nhanh chóng nhận ra hương hoa hợp hoan trong phòng. Đây là loại mị hương đặc biệt dùng cho mấy lão già thích chơi chống bỏi, tăng cường tinh lực giao hoan. Đỗ Tử Bân chưa từng hoan ái, mị hương lại dùng nhiều nên hiệu quả thật khác biệt. Thế nhưng mị hương trong phòng đã nhạt đi không ít, lại thêm mùi phấn son nồng nàn hòa quyện. Vậy mà sao Vân Ánh Lục lại có thể nhận ra chứ? À, hắn quên nàng là thái y, hẳn nhiên sẽ rất mẫn cảm với mùi dược liệu. Nàng ngạc nhiên gì chứ? Nàng đố kỵ sao? Kỳ Sơ Thính cao cao tại thượng đâu thể nào chịu nổi sự bạc đãi này, nhưng không hiểu sao, gã chợt cảm thấy sảng khoái kỳ lạ, sóng tình tuôn trào hệt như cỏ dại lan tràn. Vân Ánh Lục tức giận trừng mắt hệt như con thú nhỏ cuồng nộ, nhưng Kỳ Sơ Thính còn đang mê hồn tiêu cốt không nói nên lời, gã chậm rãi tiến lại đến gần cô. Đỗ Tử Bân có là gì, nàng đâu cần khổ sở như vậy, bản quan còn yêu nàng hơn hắn gấp trăm lần. Nói rồi, Kỳ Sơ Thính giơ tay định vuốt má cô. Kỳ Sơ Thính, Đỗ Tử Bân thanh cao như vậy, lại chưa từng chọc giận đến ngươi, sao ngươi lại đối xử với chàng bị ổi vậy chứ? Buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Vân Ánh Lục không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy Kỳ Sơ Thính ngã nhào xuống hành lang. Chính vì hắn thanh cao kiêu ngạo nên bản quan mới phải bẻ gây sự thanh cao kiêu ngạo của hắn. Vân Thái Y đừng làm quá như vậy, chỉ là chuyện hai nàng một chàng thôi mà, có gì đâu. Kỳ Sơ Thính ngả ngớn cười lớn, chẳng lẽ nàng vẫn muốn độc sủng? Nếu vậy thì mau ngoan ngoãn lại đây. Kỳ Sơ Thính, ngươi đừng ép người quá đáng. Vân Ánh Lục căm hận trừng mắt, ta không hứng thú gì với chuyện tranh đoạt hoàng vị của ngươi. Nhưng không nói không có nghĩa ta không biết. Ngươi còn tiếp tục chọc giận ta, ta nhất định sẽ liều chết xé lớp mặt nạ để ngươi hiện nguyên hình. Kỳ Sơ Thính như hít phải hơi lạnh, gượng mắt nhìn cô. Nàng có biết nàng đang nói, vẻ ngoài quỷ mị của ngươi có thể lừa được người khác, chứ không thể qua được mắt ta đâu. Khi ngươi giảng kinh ở Ngự Hoa Viên, ta đã biết ngươi là nam nhân đóng giả. Lúc bắt mạch cho ngươi, ta lại càng khẳng định chắc chắn hơn. Lưu Huyên Nghệ, không, phải gọi là Tề Vương gia thì mới hợp tai ngươi nhỉ, ta nói thế có đúng không? Sóng tình trong lòng Kỳ Sơ Thính biến mất không chút dấu vết. Vân Thái Y, bản vương có phải đã đánh giá thấp nàng không? Nàng biết từ khi nào? Khi tới phủ Tề Vương bắt mạch cho một tử thi hay còn hơi ấm, vô tình gió thổi động mạnh khiến ta phát giác phía sau có bàn chân đàn ông và đôi giày vải khác thường. Hôm vô tình chạm mặt trước cửa cung, ta lại trông thấy đôi giày quen mắt đó nên mới hỏi ngươi có thật là tiểu nữ của Kỳ Tả thừa tướng không? Ta còn nói bàn chân của ngươi thật to lớn khác thường, nhưng mặt ngươi bặt không chuyển sắc, chỉ có khóe mắt lộ ra tia nhìn gian dảo. Từ hôm ấy ta đã biết Kỳ Sơ Thính chính là Tề Vương Lưu Huyên Nghệ. Còn rất nhiều chuyện khác nữa mà ta không muốn liệt kê ra đây. Tề Vương gia, ác giả ác báo, ta chỉ là một thái y muốn làm tròn bổn phận, ngươi đừng ép ta quá, bằng không ta sẽ khiến ngươi phải quay về những ngày tháng nằm liệt trên giường đấy. Vân Ánh Lục nói xong một hơi, nhìn thẳng vào mắt Lưu Huyên Nghệ không chút kiêng nể. Lưu Huyên Nghệ dùng ánh mắt đánh giá cô mấy bận rồi bĩu môi nói, Vân Thái Y, nàng khiến ta vô cùng ngạc nhiên đấy, không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn thông minh can đảm, ngay thẳng chính trực. Bản Vương biết nàng có lòng nghi hoặc từ lâu nhưng đó là do Bản Vương thực sự không muốn ẩn thân giấu phận với nàng, quả không uổng công ta bảo vệ nàng, yêu thương nàng như vậy. Nàng đừng căm thù nhìn Bản Vương như thế, không có Bản Vương, liệu nàng có còn sống tới hôm nay? Được rồi, được rồi. Lưu Huyên thần sủng ái nàng, Bản Vương cũng sủng ái nàng, nhưng dù là bên nào, nàng chỉ được phép chọn một mà. Thôi, hai cái tát hôm nay, Bản Vương sẽ ghi lòng tạc dạ, nhưng yên tâm, ta sẽ không trả thù nàng bằng phương cách tương tự vậy đâu, Bản Vương sẽ có cách để nàng luôn nhớ đến ta. Bản Vương không hề có ý ám hại Đỗ Thượng Thư, Bản Vương chỉ muốn nàng thấy rõ, nam nhân kỳ thật đều giống nhau, không đáng để nàng dành trọn tâm tư như vậy đâu. Lưu Huyên Nghệ cười mỉa mai, vòng tay của Bản Vương chính là quyết định sáng suốt nhất của nàng. Vân Thái Y, đối với Bản Vương mà nói, nàng không chỉ là một mỹ nhân mà còn là trợ thủ đáng giá. Bản Vương không muốn uy hiếp nàng, nhưng nếu nàng vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời, những người bên cạnh nàng ắt sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Bản Vương dù là vương gia thất thế nhưng vẫn thừa đủ sức mạnh để nghiền nát nàng. Ngoan ngoãn một chút, biết đâu Bản Vương sẽ trao tặng trái tim cho nàng. Vân Ánh Lục ghê tởm xoay người bỏ đi. Tề Vương gia, ngươi cứ chống mắt mà xem. Nói không chừng trước khi ngươi nghĩ ra cách nghiền nát ta, ta đã cho ngươi sống không bằng chết. Bản Vương chỉ nguyện bị nàng tra tấn sống không bằng chết trên giường thôi, còn những thứ khác nàng đừng phí tâm tư. Hắn chậm rãi đánh mắt về gian phòng Tần Luận cách đó không xa, khóe miệng mím chặt. Nếu nàng định tố giác Bản Vương với Lưu Huyên Thần, Bản Vương khuyên nàng đừng nên làm những việc ngu ngốc, vô nghĩa như vậy. Làm không tốt lại thành ra gậy ông đập lưng ông. Có những chuyện càng biết ít càng an toàn, nàng là người thông minh, ắt sẽ hiểu ta muốn nói gì. Bản Vương đoán tinh lực của Đô Thượng Thư đã hao tổn không ít, chúng ta để hắn nghỉ ngơi một lát đi. Hắn lại định giơ tay kéo Vân Ánh Lục lại, nhưng cô khinh miệt lườm hắn rồi xăm xăm đi về hướng phòng Đô Tử Bân. Lưu Huyên Nghệ lúng túng rợn bước định kéo cô lại thì chợt có tiếng người gọi. Kỳ đại nhân. Giang Dũng vừa mở cửa đi ra, thấy Kỳ Sơ Thính liền hỏi. Tần công tử đang chợp mắt, ngài có thấy Vân Thái Y đâu không? Bản quan làm sao biết được? Bốn mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Lưu Huyên Nghệ đành miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, hầm hầm bước xuống lầu. Giang Dũng dõi theo bóng dáng Kỳ Sơ Thính, nhíu mày quay lại phòng. Kẹt! Một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Kỳ công tử thò đầu nhìn quanh, thở hắt ra rồi đi xuống góc cầu thang tối gần đó. Bên dưới Linh Vân Các là thư phòng và cũng là nơi nghỉ ngơi của hắn, chỉ vài kẻ tâm phúc thân thiết mới được phép ra vào. Một người đàn ông đập người bước ra nghênh đón hắn. Lý Tổng Quản, mau chuẩn bị kiệu, bản công tử phải về phủ thăm mẫu thân. Hiếm khi hắn nghiêm túc như thế, Lý Tổng Quản kinh ngạc nhưng cũng biết phận không dám hỏi nhiều, lui xuống sai người chuẩn bị. Kỳ công tử quay sang nhìn Kỳ Sơ Thính đang ngồi trong phòng, trước mặt là một bầu rượu, cứ thế chén nối chén, uống không ngừng. Từ dãy hành lang tới phòng của Đỗ Tử Bân không quá 10 bước chân, nhưng Vân Ánh Lục lại thấy xa xôi đằng đẵng. Cứ nghĩ tới cảnh tượng dâm loạn kia là cô đã muốn co chân bỏ chạy, nhưng cô cũng không đành lòng bỏ mặc Đỗ Tử Bân bị lăng nhục như vậy. Quân tử không phòng được tiểu nhân, cũng là vì cô, nên anh mới rơi vào cảnh ngộ này. Bất luận tâm trạng bức bối thế nào, cô cũng không thể cứ vậy xoay người bỏ đi. Vân Ánh Lục đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra. Đỗ Tử Bân đang vùi mình say ngủ trong đống chăn đệm nhăn nhúm trên giường, mồ hôi lấm tấm trên thân. Hai cô ả kia cũng mệt mỏi nằm bên Đỗ Tử Bân, cánh tay quấn quanh ngực hắn như mấy con rắn. Nghe tiếng cửa phòng mở, hai ả cùng nảy người lên, kinh ngạc nhìn Vân Ánh Lục lạnh băng đi thẳng tới bên giường, chẳng mảy may để ý đến việc thân thể đang lõa lộ trước mắt người khác. Cút! Vân Ánh Lục vận hết khí lực toàn thân, rít khẽ. Một ả trợn mắt xem thường. Ngươi là ai mà dám vào đây vung tay múa chân? Vân Ánh Lục không nói không rằng, đi đến cửa sổ gần đó, kéo soạt mảnh tre rồi tiện tay vớ lấy bình hoa đầu giường, hung hăng nện xuống đất. Choang! Một âm thanh chát chúa vang lên, tiếp đến ánh mặt trời cùng làn gió từ ở ngoài ùa vào, tẩy sạch bầu không khí ám muội trong phòng. Á! Á! Hai ả thét lớn, lồm cồm bò xuống giường. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, bọn họ rốt cuộc cũng còn một chút liêm sỉ, cuống cuồng nhặt áo chen chân chạy ra cửa. Tiếng động lớn như vậy mà Đỗ Tử Bân cũng chỉ hơi nhíu mày, lật người say ngủ. Vân Ánh Lục đi đến đầu giường, kéo chăn đắp cho hắn rồi ôm mặt khóc nghẹn. Tiếng động của bình hoa vỡ kinh động đến Tần Luận và Giang Dũng. Hai người chạy đến cửa, thấy Vân Ánh Lục khóc lóc nghẹn ngào, bối rối nhìn nhau không biết nên vào hay nên ra. Tần Luận thầm nghĩ, Vân Ánh Lục thấy Đỗ Tử Bân tìm hoan nên mới bi phẫn rơi nước mắt. Hắn khấp khởi vui mừng nhưng rồi lại thấy xót xa, yêu thương. Dương mặt Giang Dũng vẫn lạnh lùng như thường, ngoại trừ cái nhíu mày trong thoáng chốc ra, không ai nhận ra trong lòng hắn đang nghĩ những gì. Ánh Lục! Tần Luận tần ngần bước vào, còn Giang Dũng thì xoay người đi khỏi. Vân Ánh Lục ngẩng đầu, ngượng ngùng lau nước mắt. Anh đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Cô hơi lạc giọng vì khóc nhiều. Tần Luận kéo ghế, ngồi xuống bên cô. Ta ngủ xong một giấc thì thấy khỏe hơn nhiều rồi. Chúng ta quay về hiệu thuốc thôi, Trúc Thanh còn đang đợt đấy. Ngón tay Vân Ánh Lục vạch những hình thù vô nghĩa trên chiếc chăn, lắc đầu khe nói. Anh về trước đi, phiền anh bảo Trúc Thanh hồi phủ trước. Tôi chờ Đỗ đại ca tỉnh lại rồi về sau. Ánh Lục, khuôn mặt tuấn giật của Tần Luận thoảng ửng vệt hồng. Đây là Linh Vân Các, một lúc nữa thôi sẽ vô cùng náo nhiệt, hạng người gì cũng sẽ có. Một cô nương như nàng ở đây sẽ rất không an toàn. Đỗ đại nhân là đồng liêu của Kỳ đại nhân, cô ấy sẽ đưa hắn về. Không được phép nhắc tới cái tên đó nữa. Vân Ánh Lục đột ngột đổi giọng gay gắt, ánh mắt lóe lên tia nhìn phẫn nộ. Không ai được phép chạm đến Đỗ Tử Bân, tôi sẽ chờ ở đây. Tần Luận nhếch môi, bi thương tìm câu trả lời. Bất luận ta yêu nàng thế nào thì trong lòng nàng, lúc nào hắn cũng quan trọng hơn ta, đúng không? Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Vân Ánh Lục, cô đưa tay đặt lên trái tim đang gõ từng nhịp bức bối. Tần công tử, thật xin lỗi, tôi chỉ có một trái tim nên không thể báo đáp tình yêu của anh được, nhưng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau. Nếu anh có chuyện gì, tôi vẫn sẽ tận lực giúp đỡ giống như hôm nay, còn những chuyện khác, xin đừng làm tôi thêm khó xử. Nàng thà mạo hiểm tính mạng chứ không muốn ở bên cạnh ta. Tần Luận bi ai nhắm nghiền mắt lại, đính hôn cũng không thể trói buộc được trái tim nàng, có lẽ ta thực sự không xứng đáng với nàng. Ánh Lục, nếu nàng khăng khăng muốn từ hôn, vậy thì ta đồng ý, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ dần. Đến câu cuối cùng thì chỉ còn là lời thì thầm với chính bản thân. Vân Ánh Lục không nghe rõ hắn nói gì nhưng vẫn nhận ra nỗi bi thương trong lòng hắn. Tần công tử, anh đừng nói nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi. Để tôi đi tìm Giang thị vệ nhờ đưa anh về hiệu thuốc. Cô đứng dậy, đi ra ngoài hành lang. Ánh Lục, nếu ta không còn nữa, nàng có nhớ ta không? Tần Luận khẽ hỏi một câu. Vân Ánh Lục sững người quay đầu lại, mỉm cười buồn thảm. Tần công tử, sặc nước sông không nguy hiểm đến thế đâu. Tần Luận mỉm cười an nhiên nhưng khóe môi lại chịu nặng tâm tư. Đúng vậy, là do ta lo sợ thái quá thôi. Ta sẽ tự đi tìm Giang thị vệ, nàng cứ ngồi đây cùng Đỗ đại nhân đi. Khi đi ngang qua Vân Ánh Lục, hắn dừng bước, chân thành nhìn cô. Ánh Lục, thật xin lỗi nàng. Hắn hạ giọng buông lời. Vân Ánh Lục ngạc nhiên chớp mắt, vì sao lại phải xin lỗi tôi? Vì ta không đủ vị tha để ngồi đây cùng nàng và Đỗ đại nhân nên phải đi trước. Vì ta không thực sự lưu tâm tới ý nguyện của nàng. Vì ta ép nàng đính hôn. Vì rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ánh Lục, ta thực lòng xin lỗi nàng. Tần công tử, anh nói gì mà nghe như lời chăn chối vậy? Giống thế sao? Sao lại thế được nhỉ? Tần Luận bật cười, sau đó hắn đột nhiên ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai. Bảo trọng, Ánh Lục, sau này nàng đừng tới tiệm thuốc chữa bệnh, ta cũng sẽ không đến tìm nàng nữa. Nói xong, hắn bước nhanh ra cửa, lời nói bi thương cùng ánh chiều tranh. Chết trong phòng khiến Vân Ánh Lục u uẩn, lo sợ. Cô đã làm Tần Luận tổn thương đến thế sao? Kỳ thật, cô cũng bị tổn thương, nhưng nào ai biết chứ? Cô quay đầu nhìn Đỗ Tử Bân say sưa ngủ trên giường, lòng dạ đau đớn như bị trăm mũi kim châm nát. Nếu như không xảy ra cơ sự hôm nay, cô đã quyết tâm nói rõ với Đỗ Tử Bân rằng, cô không phải là Vân Ánh Lục, cô chỉ là Cơ Uyển Bạch không biết nhà ngọc phun thơ, không biết nói lời hoa mỹ xuyên không đến đây. Nếu anh chấp nhận cô, hai người sẽ tiếp tục bên nhau. Còn nếu không, một dao cắt đứt sợi dây tình cảm vẫn vương trong lòng. Nhưng giờ thì cô không còn cơ hội nói rõ nữa rồi. Anh đã bị hãm hại khốn đốn. Cô không thể đang tâm để anh chống chọi mọi sự một mình. Đấy là tất cả những gì cô có thể báo đáp cho những ân tình của anh. Chỉ có điều, cô vẫn cảm thấy thương thân tủi phận cho mình. Dù phải mắc kẹt trong thân thể Vân Ánh Lục cả đời, cô vẫn muốn có một người thực lòng thực dạ yêu con người cô. Chứ không phải ảo ảnh trước mắt. Nhưng giờ thì không được nữa rồi. Vân Ánh Lục ngửa mặt ngăn nước mắt tràn mi, nhưng hình như chỉ càng làm tâm tư thêm phiền não. Khi tiếng xênh phách dưới lầu bắt đầu rộn ra thì cũng là lúc Đỗ Tử Bân giật mình tỉnh giấc. Gió đêm tràn vào cửa sổ làm ánh nến chập chờn tỏa chiếu căn phòng. Hắn cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng xuân dai dẳng, toàn thân ê ẩm, mệt mỏi không thốt nên lời. Hắn nheo mắt để thích ứng với ánh sáng leo lét. Trong phòng, thì vừa hay ánh nhìn chạm phải một bóng hình quen thuộc đang ngồi ôm mặt dưới chân giường. Ánh Lục. Vân Ánh Lục ảm đạm quay lại. Cô đưa cho hắn bộ quần áo rồi xoay người sang hướng khác. Mau mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Đỗ Tử Bân mệt mỏi ngồi dậy, lúc này hắn mới nhận ra trên người không có lấy một manh áo, khắp giường còn vương dấu vết hoan ái, trong đầu đột nhiên nổ hoàng một tiếng, đó không phải là mộng xuân, đó là sự thật, hắn đã làm gì Ánh Lục rồi sao? Trong phòng im lặng nặng nề. Ánh Lục, lại đây với ta. Hắn gọi cô, lại phát hiện ra giọng mình khàn đặc khác lạ. Vân Ánh Lục cúi mặt, đi đến bên giường. Ta làm đau nàng sao? Hắn thận trọng dò hỏi. Tại sao hắn lại nôn nóng như vậy? Là do Linh Vân các nồng đượng tình ý khiến hắn nhất thời mụ mị đầu óc, hay do bản thân bị Vân Ánh Lục và Tần Luật chọc giận mà gạt bỏ liêm sỉ lễ nghĩa, liều lĩnh làm chuyện có lỗi với Ánh Lục? Xin lỗi, đáng lẽ ta phải giữ cho nàng đến đêm động phòng hoa chúc. Trong lòng Đỗ Tử Bân sóng tình lưu chuyển, hắn dịu dàng ôm cô vào lòng, không chút thắc mắc khi thấy cô run rẩy như một con nai nhỏ bị lạc trong rừng. Nhưng mà ta không hối hận, bởi vì Tiểu Lục mà ta thương thầm nhớ trộm suốt 10 năm qua, rốt cuộc cũng là của ta. Hắn âu yếm hôn nhẹ lên trán Vân Ánh Lục. Cô miễn cưỡng đón nhận rồi lặng lẽ thở dài. Những người kia đâu? Lý trí của Đỗ Tử Bân bắt đầu hoạt động, đột nhiên nhớ đến Kỳ Sơ Thính, khuôn mặt tuấn tú thoáng đăm chiêu. Giang thị vệ đã tiễn Tần công tử về phủ rồi. Vậy Kỳ đại nhân đâu? Đỗ Tử Bân cau mày, hắn mơ mơ hồ hồ nhớ ra cảnh hắn và Kỳ Sơ Thính đang tranh cãi chuyện gì đó. Vậy sao mở mắt ra lại là Ánh Lục? Hình như chàng bị cảm nắng nên cô ấy dìu chàng đến đây nghỉ ngơi. Hai người nói chuyện một lúc thì ta ghé sang tìm chàng. Vân Ánh Lục thấp giọng kể lại, vậy rất có thể là do hắn nhất thời không khống chế được bản thân nên mới xảy ra chuyện này. Vùng mày nhăn nhíu của Đỗ Tử Bân giãn ra tức thì. Ánh Lục, nàng có thấy Kỳ nữ quan có gì đó rất kỳ quái không? Đỗ đại ca, có một số việc không thể dựa vào trực giác mà phán đoán, muốn bắt người thì phải có chứng cứ xác thực. Chàng nhanh mặc quần áo vào đi, đã đến giờ ta phải hồi phủ rồi. Ừ. Những chỗ thế này quả cũng không nên ở lâu. Hắn ghé sát bên tai cô, thì thầm. Nàng giúp ta mặc quần áo có được không? Trong lòng Đỗ Tử Bân đã coi Vân Ánh Lục là thế. Tử nên đương nhiên không muốn bỏ qua những chuyện riêng tư thú vị. Đỗ đại ca, nhanh lên. Ta ra ngoài chờ chàng. Vân Ánh Lục đỏ mặt, bước nhanh ra ngoài. Cửa chưa sập, nước mắt đã chan chứa như mưa. Đỗ Tử Bân luyến tiếc nhìn theo bóng dáng Vân Ánh Lục. Nghe nói vào đêm đầu tiên, nữ nhân sẽ vô cùng đau đớn, lẽ ra hắn nên vỗ về nàng một lúc chứ không nên say ngủ như vậy. Hắn đẩy chăn, mặc lại quần áo chỉnh tề, nhìn chăn đệm nhàu nhĩ trên giường, hắn đỏ mặt rồi như sực nhớ ra điều gì đó, vội cầm nến cẩn thận soi kỹ từng góc giường. Trên giường không hề có dấu máu. Chẳng lẽ không, không thể nào. Ánh lục nhất định vẫn còn trong trắng. Hắn cực lực thuyết phục bản thân rồi tìm thêm lần nữa. Vẫn không có. Niềm hân hoan êm ái ban nãy đột ngột biến mất trong nháy mắt. Hoàng cung Đông Dương. Ngự thư phòng. Lưu Huyên Thần cầm phong thư báo tiệp mới được gửi gấp về từ biên cảnh Bắc Triều trên tay. Ngu Tấn Hiên vừa đến tiền tuyến lập tức chỉnh đốn. Sĩ khí, ngay trận đầu đã thắng như trẻ tre, đẩy lui đại quân Bắc Triều tận 50 dặm. Lưu Huyên Thần nắm chặt phong thư kia, đọc đi đọc lại không dưới mười mấy lần, vẻ vui mừng không giấu nổi trên nét mặt. La Công Công đến dâng trà, cũng không khỏi mỉm cười sung sướng. Từ khi tình hình hạn hán trở nên nghiêm trọng, Long Nhan chẳng mấy khi hồ hởi thế này. Bệ ha, để lão nô dặn Ngự Thiện Phòng làm thêm vài món ăn khuya cho người, có được không? Ông đặt cốc trà ngay bên cạnh Lưu Huyên Thần, để người chỉ cần nhấc tay là có thể cầm được. Hoàng thượng dạo gần đây hao tâm tổn sức vì chuyện cứu hạ, ăn uống cũng kém hẳn đi. Không cần đâu, chấm giờ chỉ muốn ăn một chén cháo đậu xanh của Vân Thái Y thôi. À, hôm nay cô ấy bận chuyện gì thế? Bẩm báo nhật trình của Vân Thái Y với Hoàng thượng đã trở thành nhiệm vụ quen thuộc của La Công Công. Hôm qua Vân Thái Y được nghỉ phép, còn hôm nay thì lão nô chưa thấy đâu cả ạ. Lưu Huyên Thần chau mày. Ngẫm nghĩ, La Công Công, chấm đang định sửa lại quy chế làm việc của Thái Y Viện, hủy bỏ tiền lệ 1 tháng 3 ngày nghỉ, khanh thấy thế nào? Đã nhận bổng lộc của chấm thì lúc nào chấm cần cũng phải có mặt chứ. La Công Công mím môi định cười. Bệ hạ, quy chế này chỉ nên áp dụng với Vân Thái Y thôi á, các Thái Y khác vẫn nên nghỉ ngơi đầy đủ. Lão nô đang định kiến nghị bệ hạ xem xét để Vân Thái Y trực đêm thêm mấy ca nữa. Làm thế thì thể nào cô ấy cũng trợn mắt nói lý với chấm, nào là luật lao động, nào là tôn trọng nhân quyền, cứ như thể chấm là hôn quân bạo ngược ấy. Lưu Huyên Thần mặt mày cau có nhưng khóe miệng lại ẩn hiện nụ cười. La Công Công do dự một lát rồi thấp giọng nói tiếp, bệ hạ, lão nô có điều này, không biết có nên nói ra hay không. Khanh cứ nói đi, đừng ngại. Lưu Huyên Thần bưng cốc trà khẽ nhấp môi. Lão nô đã theo hầu bệ hạ từ khi người còn là tiểu hoàng tử, chưa từng thấy bệ hạ tỏ ý thích thú đặc biệt một ai. Nhưng từ khi Vân Thái Y tiến cung, bệ hạ luôn lưu tâm đến cô ấy từ ở những chuyện hết sức nhỏ nhặt. Bệ hạ, người thích Vân Thái Y như vậy, sao không nạp Vân Thái Y làm phi tần? Nếu là vì thân phận của cô ấy, lão nô nghĩ người đâu thiếu cách để xử trí đâu á. Ánh mắt Lưu Huyên Thần mông lung phức tạp. Hắn chăm chú nhìn La Công Công hồi lâu rồi bình thản trả lời. Ngươi cho rằng chấm không nghĩ tới điều đó sao? Chỉ có điều trong lòng cô ấy hiện đang có khúc mắc lớn. Nếu chấm lấy thiên uy ra trói buộc cô ấy, với tính cách của Vân Thái Y, chắn chắn cô ấy thả chết chứ không chịu tiếp nhận phong hào. La Công Công, ngươi có nhận thấy Vân Thái Y có gì đó rất khác biệt không? Nhiều lúc chấm có cảm giác như cô ấy đến từ một nơi xa xôi nào đó chứ không phải là thiên kim của một bá hộ thành Đông Dương. Rồi cả việc y thuật của cô ấy cũng rất cổ quái, không hề giống với các đại phu khác. Một tiểu thư khuê các mười mấy tuổi đầu học thứ y thuật này ở đâu chứ? Hơn nữa lối suy nghĩ, cách nói chuyện của cô ấy cũng không giống ai. Đến bây giờ cô ấy vẫn xưng tôi với chấm, không phải cô ấy có ý bất kính mà căn bản vốn là không hiểu phải trái trên dưới. Bệ hạ, nghe người nói thế lão nô cũng cảm thấy kỳ lạ. La Công Công chớp mắt đầy ngạc nhiên, chẳng lẽ Vân Thái Y không phải là người, là hồ ly hay yêu quái? Lưu Huyên Thần như đọc được suy nghĩ của ông, cau mày khiển trách. Không được nói nhảm, Vân Thái Y tuy có chút kỳ lạ nhưng bản chất vẫn là một cô gái đáng yêu, thiện lương, ngay thẳng, thế nên chấm mới sủng ái cô ấy đến vậy. Hắn cười khẽ, ở trong lòng chấm, cô ấy chính là bảo vật vô giá. Bệ hạ, La Công Công thấy Lưu Huyên Thần đang đắm chìm trong suy nghĩ, do dự một lát nhưng vẫn khẽ lên tiếng nhắc nhở. Đã đến lúc thượng triều rồi ạ. À, chấm suýt quên bắn mất. Lưu Huyên Thần đứng dậy để cung nữ thay long bào. Mấy ngày nay, Thái Hậu và công chúa An Nam như thế nào rồi? Hai người rời khỏi ngự thư phòng, đi về hướng điện nghị chính. Thái Hậu và công chúa An Nam ngày ngày đều ở Phật đường, ngoài việc tụng kinh niệm Phật ra, thỉnh thoảng có ghé đến hậu hoa viên thưởng hoa ngắm cảnh, tâm tình đã dần yên ổn. La công công thấp giọng bẩm báo, hậu cung dạo gần đây có xảy ra chuyện gì không? Thời tiết nóng bức khó chịu, nên các nương nương cũng ít khi rời khỏi tẩm cung á. Lưu Huyên Thần gật đầu trầm ngâm, hậu cung dạo gần đây sóng yên bể lặng khiến hắn có phần không thích ứng nổi. Là kẻ địch cảnh giác cao độ hay là hắn đã phòng vệ quá mức? Không có động tĩnh gì chưa hẳn là chuyện tốt. Mặt nước phẳng lặng chính là để che giấu mạch nước ngầm đang chuẩn bị dâng trào, khi xảy ra sóng to gió lớn sẽ khó bề trở tay. Hiển nhiên hắn lo lắng không thừa. Hậu cung yên ổn nhiều ngày nay bắt đầu nổi cơn phong ba, nhưng lần này không phải do đám phi tần gây ra, mà là chuyện có liên quan tới vị nữ quan Kỳ Sơ Thính. Nàng ta là quan viên chuyên trách trong hậu cung nên cũng có thể được xem là người của hậu cung. Lưu Huyên Thần vừa tuyên hỏi các đại thần trong điện nghị chính có việc gì cần tấu, thì Kỳ Tả thừa tướng đã ôm vẻ mặt bi thống bước lên thỉnh tấu, lệnh ái Kỳ Sơ Thính đêm qua đột ngột mắc bạo bệnh, sốt cao không giảm, danh y khắp thành quy tụ chạy chữa nhưng vẫn không thuyên giảm. Sau đó, một vị tăng nhân đắc đạo có giao tình với Kỳ Phủ ghé đến xem cho Kỳ Sơ Thính một quẻ, nói rằng ông trời không đành lòng để tài hoa của nàng ta chôn vùi nơi cửa Phật nên chỉ cần Kỳ nữ quan nhanh chóng thành thân là sẽ khỏi bệnh. Kỳ Tả thừa tướng vừa dứt lời, đại điện đã xì xào không dứt. Một nữ quan xuất giá sinh con thì khác gì nữ nhân bình thường chứ. Vầng hào quang trên người Kỳ Sơ Thính chẳng mấy chốc tắt ngóm theo những lời bàn luận của bách quan trong triều. Danh thơm của Kỳ nữ quan thật chẳng khác nào một đóa quỳnh, nở nhanh tàn vội. Kỳ Tả thừa tướng, triều Ngụy ta không dễ có được một tài nữ kiệt xuất như thế, khanh đừng vội nản lòng, trẫm sẽ lập tức phái thái y đến quý phủ để chữa bệnh cho Kỳ nữ quan. Ánh mắt Lưu Huyên Thần sâu thẳm như biển cả, khiến cho những kẻ định dò ý quá nét mặt không khỏi thất vọng. Kỳ Tả thừa tướng cuống quýt lắc đầu từ chối hoàng ân, tâu hoàng thượng, không cần đâu á. Tiểu nữ vốn là niềm tự hào của Kỳ gia, nhưng lão thần cũng không muốn làm trái ý tốt của trời xanh. Đứng ở góc độ người làm cha, lão thần không dám cưỡng cầu, dù tiểu nữ Sơ Thính có bị thu hồi mũ quan trở thành phàm nhân cũng không sao. Lưu Huyên Thần hướng mắt về phía ngọc tỷ trên bàn, trầm ngâm một lát rồi nói, vậy trẫm sẽ tôn trọng ý kiến của Tả thừa tướng, chức nữ quan này, quốc tử giám sẽ chịu trách nhiệm tận lực tìm kiếm để 15 tháng này phòng giảng kinh trong hậu cung vẫn tiếp tục vang tiếng giảng bài. Được rồi, không nhắc tới chuyện không vui này nữa, trẫm đương muốn chia vui cùng các khanh một chuyện. Tin báo tiệp ở biên giới Bắc Triều vừa mới được chuyển về kinh thành tối hôm qua. Lưu Huyên Thần rút ra bức thư của Ngu Tấn Hiên, giao cho thượng thư bộ binh đọc to trước điện. Hắn uy nghi đưa mắt nhìn khắp đại điện, Tả thừa tướng sắc mặt đại biến, còn hữu thừa tướng lại thầm vui mừng. Đỗ Tử Bân đang chằm chằm nhìn Kỳ Tả thừa tướng, vẻ mặt mang theo rất nhiều nghi hoặc, chất vấn. Sau khi tan triều, Lưu Huyên Thần lập tức cho triệu kiến Đỗ Tử Bân tới ngự thư phòng hỏi chuyện. Sau khi Đỗ Tử Bân cúi đầu hành lễ, hắn vừa hỏi han về vụ án của hai vị tướng quân đã điều tra tới đâu rồi. Đỗ Tử Bân chắp tay bẩm tấu, tâu hoàng thượng, thần vẫn đang tận lực điều tra, có điều Ngô Tác đã khám nghiệm tử thi vẫn không tìm ra nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên thần phát hiện thấy có một điểm đáng ngờ, trước khi hai vị tướng quân qua đời, cả hai đều thường xuyên ghé đến Linh Vân Các. Linh Vân Các, Lưu Huyên Thần mơ hồ nhắc lại cái tên này, đó không phải thanh lâu lớn nhất thành Đông Dương sao? Hoàng thượng, người có biết Linh Vân Các là sản nghiệp của ai không? Lưu Huyên Thần lắc đầu. Đó là sản nghiệp của Kỳ Tả thừa tướng, do đích thân Kỳ công tử đảm trách quản lý. Lưu Huyên Thần cũng không quá kinh ngạc, chỉ gật gù xác nhận. Các đại thần lắm bạc nhiều của, đầu tư làm ăn bên ngoài thế nào hắn không quan tâm. Đỗ Tử Bân thấy hoàng thượng thờ ơ như vậy, có chút nóng nảy, hỏi tiếp. Hoàng thượng, mấy năm nay người không nhận ra Kỳ nữ quan có gì đó rất kỳ quái sao? Khanh muốn nhắc tới dáng vẻ to lớn hay tài hoa xuất chúng của Kỳ nữ quan? Đều không phải, tâu hoàng thượng, trước kia thần không thường xuyên tiếp xúc với Kỳ nữ quan nên không quá chú ý đến, nhưng dạo gần đây, qua vài lần tiếp xúc thần nhận thấy có rất nhiều điểm nghi vấn quanh vị nữ quan này. Tuy nhiên thần còn chưa kịp điều tra làm rõ thì Kỳ nữ quan lại đột nhiên lấy cớ mắc bệnh từ quan. Điều này thật sự khiến người khác không thể không hoài nghi. Lưu Huyên Thần bật cười đùa cợt. không phải kỳ nữ quan cảm mến tài năng của Đỗ đại nhân nên mới tìm cớ từ quan để gần gũi với khanh đấy chứ. Đỗ Tử Bân nghiêm sắc mặt đáp, Hoàng thượng, xin người đừng nói vậy, thần đã có hôn ước, sắp sửa thành thân trong nay mai. Lưu Huyên thần không nói gì, chỉ hơi nhướng mày rồi nhanh chóng quay về vẻ mặt bình thản như thường. Hoàng thượng, thần sẽ bắt tay ngay vào việc điều tra Kỳ Sơ Thính, thần có dự cảm Linh Vân Các chính là manh mối quan trọng để làm sáng tỏ cái chết kỳ lạ của hai vị tướng quân. Chấm chỉ e đó là cái động khó dò, để điều tra làm rõ mọi việc, ắt sẽ có rất nhiều người phải chịu liên lụy. Lưu Huyên thần trầm tư nhắm mắt một lát, trời phải đổ mưa, gái phải gả chồng, chấm không quản nổi mấy chuyện này. Nhưng mà Đỗ đại nhân này, cần phải dụ rắn khỏi hang nhưng chớ đánh rắn động cỏ. Chấm sẽ cung cấp cho khanh thêm manh mối nữa, trong hậu cung, nửa đêm. Thường có một cung nữ cao lớn dị thường ra vào tẩm cung của các phi tần. Hoàng thượng, Đỗ Tử Bân kinh ngạc ngẩng phát đầu lên, hậu cung luôn được canh phòng nghiêm ngặt cơ mà, chẳng lẽ trong đó có mật đạo hay sao? Lưu Huyên thần không trả lời câu hỏi của Đỗ Tử Bân mà uể oải nhướng mày vặn lại. Chuyện gì khanh cũng hỏi châm thì châm còn cần thượng thư bộ hình làm gì? Đỗ Tử Bân hiểu ý cúi đầu, dõng dạc lên tiếng. Thần nhất định sẽ dốc toàn lực điều tra, có lẽ mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ nhanh thôi. Bởi một khi nút thắt đã được mở ra, những việc khác sẽ từ từ theo đó mà lộ chân tướng. Đỗ đại nhân, khanh tận lực vì chấm như thế có ảnh hưởng gì đến hôn sự không? À, Kỳ Sơ Thính giờ cũng muốn thành thân, không khéo hỷ nhật của hai khanh lại cùng một ngày ấy nhỉ? Đỗ Tử Bân mặt mày đỏ ửng, ấp úng nói, thần có thể sẽ thành thân sớm. Tối hôm qua về đến nhà, cả đêm hắn trằn trọc không sao ngủ được, đang bồi hồi nhớ lại cảm xúc mãnh liệt ở Linh Vân Các, hắn chợt nghĩ đến chuyện Ánh Lục có thể sẽ mang thai. Hắn lo sợ bật dậy trong đêm, hạ quyết tâm phải nhanh chóng thành thân với Ánh Lục. Dù sao cũng không thể để nàng ấy vác bụng về nhà hắn được, như vậy Ánh Lục sẽ bị đàm tiếu suốt đời. Và lại, sau khi được nếm hương vị tình yêu, hắn không muốn một mình chịu đựng đêm dài cô quạnh nữa mà muốn được cùng Ánh Lục ngày đêm đàm thơ luận từ, cầm sát hòa âm. Duy chỉ có một tì vết nhỏ ám ảnh trong lòng, nhưng hắn là chính nhân quân tử, phải biết tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, chẳng nên so đo tính toán làm gì. Sáng sớm trước khi vào triều, hắn chờ Ánh Lục ngoài cổng rồi kéo nàng vào ngồi cùng kiệu quan. Ở trong kiệu, hắn cầu hôn Ánh Lục, thậm chí còn thật thà kể ra nỗi lo lắng của bản thân. Ánh Lục kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, sau đó cúi đầu im lặng không nói. Hắn nghĩ nàng e thẹn trước chuyện hôn nhân đại sự nên mạnh bạo quàng tay ôm lấy nàng, mãi tận cửa cung mới chịu buông. Chưa từng nghe Đỗ Thượng Thư đính hôn với thiên kim nhà nào nên chấm có hơi giật mình trước tin thành thân này. Nhưng cưới xin trong 3 tháng hè nóng như đổ lửa sẽ mệt lắm đấy. Lưu Huyên thần quét mắt nhìn ra ngoài cửa, lạnh nhạt lên tiếng. Đỗ Tử Bân chau mày, không biết nên trả lời ra sao. Chấm cũng nên chúc mừng khanh nhỉ, hy vọng hôn sự và công sự của khanh thuận buồm xuôi gió. Thôi, khanh lui ra đi. Lưu Huyên thần với lấy cuộn tấu chương trên bàn, trưng ra vẻ mặt tiễn khách. Đỗ Tử Bân cung kính cúi đầu lui ra. Lưu Huyên thần chưa viết nổi 2 dòng đã vội quang bút, hầm hầm bước ra ngoài. La Công Công vội đuổi theo hỏi, bệ hạ, người muốn đi đâu? Lưu Huyên thần mím chặt môi, người muốn thành thân đó cũng là quan viên của hắn, để thể hiện sự công bằng của đế vương, chẳng phải hắn nên đến chúc mừng nàng sao? Thời tiết tháng 6 bất thường hệt như một đứa trẻ, bầu trời đang xanh ngắt không một gợn mây đột ngột phủ kín tầng mây xám xịt ở góc chân trời. Lưu Huyên thần dừng bước, nheo mắt quan sát. La Công Công, ngươi nhìn xem đó có phải là mây đen không? La Công Công khum tay che chán nhìn lên trời, ông còn chưa kịp mở miệng bẩm báo thì một trận gió lớn đã quét qua rừng cây trước mặt, bức tung từng đám lá khô cong vì nắng hạn. Bệ hạ, đúng là có mây đen, trời sắp mưa rồi ạ. Lưu Huyên thần hoan hỉ xá tay lên trời lạy tạ. Tạ ơn trời đất, đây đúng là nắng hạn gặp mưa rào, vụ mùa được cứu rồi. Bách tính ắt sẽ vui mừng lắm đây. Như đáp lại lòng thành của hắn, tiếng sấm bắt đầu rền vang khắp nơi, tuy ánh nắng oi ả vẫn còn trải khắp nhưng mây đen dày đặc cũng đang bắt đầu ùn ùn kéo đến. Bệ hạ, chúng ta phải nhanh tới Thái Y Viện, nếu không sẽ dính mưa mất. La Công Công lo lắng nói. Lưu Huyên thần bật cười sảng khoái, chấm còn đang muốn dầm mưa đấy. Tuy rằng nói vậy, nhưng bước chân hắn vẫn mải miết không dừng, vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời, khóe miệng cong lên, đầy hứng khởi. Đám thái giám và cung nữ nhìn sắc trời biến đổi nhanh chóng cũng nháo nhác như ong vỡ tổ, ai cũng rảo bước chạy mưa, duy chỉ có một người vẫn đang trầm tư đếm từng bước chân của mình. Lưu Huyên Thần lại gần người đấy, lành lạnh cất giọng chào hỏi. Kỳ ái khanh, khanh đang định đi đâu vậy? Kỳ tả thừa tướng kinh ngạc quay đầu, vội vàng khom mình hành lễ. Hoàng thượng, thần đến thư khố để trả mấy quyển sách lần trước tiểu nữ đã mượt, nhân tiện tra xét thiên văn 20 năm qua để xem có bản ký lục nào giống với tình hình hạn hán năm nay không. Lão thần đang mải vừa đi vừa suy nghĩ thì chợt nhận ra sắc trời đã tối sầm. Thật đúng là tin mừng cho triều Ngụy ta, là phúc âm của hoàng thượng người. Tả thừa tướng lúc nào cũng lo cho dân cho nước, đó mới thực là diễm phúc của trẫm. Tả thừa tướng, khanh mau đi nhanh, trời sắp mưa rồi đấy. Kính hoàng thượng đi trước, lão thần tuổi cao đi đứng không còn nhanh nhẹn nữa, và lại lão thần cũng muốn được hưởng gió mát đã lâu không thấy này. Được rồi, vậy trẫm không quấy nhiễu kỳ ái khanh nữa. À, lệnh ái đã tìm được ý trung nhân chưa? Lưu Huyên Thần đi được vài bước, sực nhớ ra điều gì đó vội quay đầu hỏi. Tâu hoàng thượng, tạm thời vẫn chưa có ạ. Kỳ tả thừa tướng khép nép trả lời. Khi nào kỳ phủ có tin tốt lành thì nhớ báo cho chấm một tiếng. Chấm muốn tặng lệnh ái một phần hậu lễ vì đã tận tâm chỉ giáo hậu cung suốt mấy năm. Lão thần thay mặt. Lệnh ái xin khấu tạ hoàng thượng. Lưu Huyên Thần khe phất tay, cười khe bỏ đi. Kỳ tả thừa tướng dõi mắt nhìn theo bóng dáng Lưu Huyên Thần, hướng đi của hoàng thượng không phải là thái y viện sao? Sau khi suy đoán đã được xác nhận, kỳ tả thừa tướng đột nhiên sa sầm nét mặt, trong đầu hãy còn mông lung thì người ông ta chờ đã xuất hiện trước mặt. Kỳ đại nhân, mái tóc được búi trải tỉ mỉ của Ân Tiếu Yên có chút tán loạn vì gió, nhưng vẫn không che được nét kiêu sa trên gương mặt. Ân phi nương nương, kỳ tả thừa tướng cúi đầu hành lễ. Đôi mắt sắc bén đảo quanh bốn phía, nhận thấy quanh đấy không có bóng dáng ai, mà cung nữ theo hầu Ân Tiếu Yên cũng là người tâm phúc nên trong lòng mới thả lỏng phần nào. Từ hôm nay hắn sẽ không vào cung được nữa, trừ phi là đăng cơ, nương nương hãy nhanh chóng bịt kín mật đạo kia lại. Kỳ tả thừa tướng hạ giọng nói khẽ, đây là chủ ý của hắn. Ân Tiếu Yên kinh ngạc hỏi, nếu hắn không tiến cung, bản cung đã có thể kê cao gối ngủ. Không phải ngày đêm thấp thỏm giải quyết hậu quả cho hắn nữa. Kỳ tả thừa tướng rời ánh mắt về phía bãi cỏ cách đó không xa, rủ rỉ bàn chuyện. Lão thần đã cắt đứt mọi đường thoái lui của hắn, giờ hắn chỉ còn nước nghe theo lão thần mà thôi. Hiện giờ hoàng thượng đã bắt đầu chú ý tới hành tung của hắn. Nếu có bất kỳ sai lầm nào, mọi công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển cả. Nhưng hiện vẫn còn một ẩn hòa khác, nương nương nhất định phải nghĩ cách xử lý cho ổn thỏa. Là ẩn hòa gì? Là vân thái y của thái y viện. Chuyện cô ta biết không ít đâu. Tuy bây giờ cô ta vẫn chưa tố giác với hoàng thượng, nhưng không có nghĩa sau này sẽ không tiết lộ. Cho nên nương nương nhất định phải thần không biết quỷ không hay. Kỳ tả thừa tướng ám muội phạt tay ngang cổ. Ân Tiếu Yên kinh hoàng khiếp sợ, run rẩy nói, tả thừa tướng, đó là người được hoàng thượng bảo vệ cẩn mật, không dễ ra tay đâu. Nương nương thông minh linh hoạt hơn người, chỉ cần dụng tâm chuyện gì cũng sẽ làm được. Việc này mà thành công, lão thần sẽ sắp xếp cho nương nương được gặp mặt phụ thân. Phụ thân ta, ông ấy có khỏe không? Tế vương gia và kỳ tả thừa tướng luôn nhắc đến phụ thân của Ân Tiếu Yên nhưng chưa bao giờ đả động đến việc cho hai cha con gặp mặt. Thế nên nhiều lúc cô ta không khỏi hoài nghi phụ thân mình thật sự còn sống trên đời. Năm đó, phụ thân cô ta bị tiên hoàng hạ lệnh chém ngang lưng ở ngõ môn để thị chúng. Thân thể bị cắt thành hai nửa liệu có sống nổi hay không? Nhưng tể vương và kỳ tả thừa tướng một mực khẳng định như vậy khiến cô ta đành bán tín bán nghi biến mình thành quân cờ trong tay bọn họ. Chỉ cần còn sống là tốt rồi, còn sống là còn hy vọng. Khi nào cha con gặp mặt, nương nương hãy tự mình kiểm chứng điều đó. Kỳ tả thừa tướng khẽ nói khi lướt qua Ân Tiếu Yên, chậm chậm bước về phía cổng cung. Ân Tiếu Yên ngây người đứng như trời trồng, trầm tư ủ mưu tính kế. Muốn loại bỏ vân thái y, dùng đao không được, dùng độc không xong, giá họa lại càng không thể, vậy phải làm thế nào đây? Thật sự là nan giải. Lưu Huyên Thần uy nghi bước vào thái y viện, quét mắt một lượt quanh đám thái y và thái giám đang quỳ rạp dưới đất, duy chỉ có Vân Ánh Lục là không thấy đâu cả.